Chương 711, thắng cục đã định, 2, Mã Gia chạy trốn, bên trong quá trình đào thoát, tộc trưởng Mã Gia Mã Thượng Phong đã tỉnh lại. Ông ta vẫn chưa hết hy vọng, trốn vào phòng tuyến phía sau, ý định cố thủ bên trong phòng tuyến. Nhưng cổ nhân như cố của Thái Bạch Vân Sinh đã khiến cho kế hoạch này của ông ta bị phá sản. Đại quân Hắc Gia xông phá phòng tuyến, Phan Bình dùng cổ đơn đao, trong cuộc hỗn chiến may mắn lấy được đầu của Mã Thượng Phong. Tộc trưởng Mã Gia vừa chết, từ trên xuống dưới Mã Gia đã không còn đấu chí. Đào Gia, Dương Gia, Kỳ Liên Gia lần lượt đầu hàng. Bên trong quá trình tiếp nhận đầu hàng không thể tránh khỏi Hắc Gia chú ý. Chạy mau, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Triệu Liên Vân ngồi bên trong xe, thúc giục người bên ngoài. Phí Tài đảm nhận Sa Phu, dốc hết toàn lực quất con ngựa. Hai bánh xe ngựa nhanh chóng chuyển động. Phí Tài là nô bộc bên cạnh Mã Anh Kiệt, phụ trách cuộc sống hàng ngày của thiếu tộc trưởng Mã Gia, tất nhiên phải theo đại quân xuất chinh. Triệu Liên Vân không có nhà để về, chỉ có thể đi theo bên cạnh cậu ta. Mã Gia tan tác, hai người bọn họ vẫn còn là phàm nhân, chỉ có thể đào vong. Nhưng chỉ dựa vào sức ngựa, tốc độ của chiếc xe hoàn toàn không sánh được với cổ sư. Khi mới bắt đầu đào vong đã bị các cổ sư bỏ xa. Nhưng chính bởi vì Triệu Liên Vân và Phí Tài là phàm nhân, ngược lại mới khiến cho Hắc Gia bỏ qua hai người. Chiến công giết chết phàm nhân cực kỳ nhỏ bé. Đương nhiên, nếu gặp phải cổ sư đang tâm trạng không vui hoặc trời sinh tính thích chém giết hoặc sói hoang không phân biệt phàm nhân, khi đi ngang qua tiện tay chém cho bọn họ hai nhát, sẽ khiến cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Nhưng số phận của Phí Tài và Triệu Liên Vân không tệ, không chỉ không gặp phải tình huống này, mà còn thuận lợi dưới ánh mắt của vô số cổ sư chạy ra khỏi chiến trường. Hai người một đường liều mạng đào vong. Con ngựa kéo xe mệt đến sùi bọt mép. Cuối cùng té ngã trên bãi cỏ. Xe ngựa theo đó mà lật úp. Phí Tài, Triệu Liên Vân chật vật không chịu nổi, từ trong chiếc xe rách nát chui ra ngoài. Mặc dù trên người bọn họ bị thương, nhưng bãi cỏ mềm mại khiến thương thế bọn họ không lớn. Tiếp theo, chúng ta nên chạy đi đâu? Không còn truy binh, không có cổ sư, đối mặt với thiên địa mênh mông, Phí Tài mới cảm thấy bàng hoàng. Triệu Liên Vân chỉ lo thở, cũng không lên tiếng. Cô bé cũng cảm thấy bối rối và bất lực. Lan Vương Thường Sơn Âm. Trên thế giới này lại có tên biến thái như vậy sao? Thật ghê tởm, sớm biết ngươi mạnh như vậy, lão nương ta cần chi thuyết phục cha ta đầu nhập vào Mã Gia chứ? Vừa nghĩ đến biểu hiện tung hoành vô địch của Phương Nguyên trong vạn quân. Thể xác và tinh thần của Triệu Liên Vân đều rung lên. Nhớ đến phụ thân tử chiến sa trường và tình cảnh phiêu linh, vận mệnh vô cùng tàn khốc của mình bây giờ, Triệu Liên Vân lại bật khóc. Tiểu Vân, đừng khóc, đừng khóc. Ngươi yên tâm đi, còn có ta ở đây. Phí Tài vội vàng an ủi cô bé. Triệu Liên Vân đầu tựa vào đầu gối, khóc càng lớn hơn. Phí Tài luống cuống tay chân, liên tục an ủi, xin lỗi, miệng lưỡi vụng về không chịu nổi. Triệu Liên Vân khóc một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi nói xin lỗi thì có ích gì? Lão nương ta thật sự khổ cực mà. Tại sao lại đến thế giới này cơ chứ? Bây giờ chúng ta bị hãm sâu trong tuyệt cảnh. Không có cái gì để ăn, cũng chẳng có nước để uống. Ban đêm, mùi máu tanh trên chiến trường sẽ thu hút dã thú đến kiếm ăn. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị chết đói, chết khát, thậm chí là trực tiếp chết cống. À! Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Phí Tài dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân mở to mắt, tức giận gầm thét, ngươi đúng là phế nhân. Ngươi lớn hơn ta mà, tại sao ngươi lại không nghĩ ra được biện pháp nào tốt thế? Cái gì cũng phải dựa vào ta suy nghĩ, ngươi tưởng ta là Đông Phương Dư Lượng à? Phí Tài bị mắng đến cúi đầu, chỉ dám nhìn mũi chân của mình. Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu lên, hai mắt sáng bừng. Ta nghĩ ra được một biện pháp. Ồ, biện pháp gì? Triệu Liên Vân nhướng mày kinh ngạc. Cái tên ngốc này có thể nghĩ ra được biện pháp. Ta thấy chúng ta chỉ cần có con ngựa, chúng ta có thể rời xa khỏi chiến trường. Không có mùi máu tanh, chúng ta có thể tránh được mấy con giả thú. Triệu Liên Vân hận đến mức đá mạnh vào chân Phí Tài, ngươi tưởng ta không biết à? Cái tên ngu ngốc này, đúng là ngớ ngẩn. Đây là biện pháp tốt sao? Phí Tài bị Triệu Liên Vân đá nhảy nhót tưng bừng. Bỗng nhiên, cậu chỉ về một phía, kêu to, mau nhìn kìa, có một con ngựa. Triệu Liên Vân nhìn lại, sợ ngây người, thất thanh kêu lên, mẹ nó, thế mà có một con ngựa hoang thật. Nhưng cô bé rất nhanh phản ứng lại được, thật ra Bắc Nguyên không hề thiếu ngựa hoang, nhưng cái chúng ta thiếu chính là bắt giữ, thuần phục ngựa hoang. Phí Tài, ngươi có cách gì không? Phí Tài a một tiếng, tay chỉ về đằng trước kêu lên, mau nhìn kìa, có một người đang ngồi trên lưng ngựa. Triệu Liên Vân ngưng thần nhìn lại, đúng là có một người. Đợi con ngựa đến gần hai người, Triệu Liên Vân trợn tròn mắt, nhìn ra thân phận người bị thương trên lưng ngựa, là Mã Anh Kiệt. Chúc mừng huynh trưởng. Chúc mừng huynh trưởng. Trận chiến này Hắc gia đại thắng, cho dù Mã gia có cổ tiên giúp đỡ, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hắc Bách vẫn luôn chú ý cuộc đại chiến, lúc này thông qua cổ điều tra nhìn thấy Hắc gia bắt đầu chỉnh lý chiến trường, rốt cuộc không nhịn được nội tâm kích động, chúc mừng Hắc Thành ở một bên. Hắc Thành cười nhạt, cùng vui, cùng vui. Tên nhóc Hắc Lâu Lan này cuối cùng cũng không cô phụ kỳ vọng của ta. À, đúng rồi, đã điều tra ra cổ tiên ma đạo ủng hộ Mã gia. Là Tuyết Tùng Tử ngọn núi thứ sáu của Đại Tuyết Sơn. Sắc mặt Hắc Bạch lập tức trầm xuống, hừ. Thì ra là hắn ta. Nếu không phải hắn ta chắn ngang một bước, tranh đoạt cổ gà gỗ với đệ, kết quả dẫn đến tiên cổ cởi bỏ trói buộc, bay mất không thấy tăm hơi, đệ đã sớm chiếm được cổ gà gỗ rồi. Hắc Thành mỉm cười trấn an, hiền đệ đừng lo lắng. Nếu lần này có thể nhờ vào lầu chân dương 88 gốc thu hoạch cổ gà gỗ, cũng giống như nhau thôi. Bởi vì cái gọi là làm việc tốt thường gian nan, một khi đệ có được cổ gà gỗ trong tay, đệ có thể trở thành cường giả trong cổ tiên. Hổ thẹn, hổ thẹn. Hắc Bách nghe xong, vội vàng thi lễ thật sâu với Hắc Thành, thành khẩn nói, nếu không nhờ huynh trưởng chỉ điểm giúp đỡ. Hắc Bách đệ làm sao có được tài lực hùng hậu như Tuyết Tùng Tử chứ? Huynh trưởng đúng là cơ trí anh minh, bỏ ra rất nhiều tiên nguyên thạch khiến người ta phải động dung. Lại trữ hàng đàn sói, viện trợ ra ngoài, quả thật đánh Tuyết Tùng Tử trở tay không kịp. Cho dù Tuyết Tùng Tử có muốn tiếp tục giúp đỡ cũng không còn đối tượng. Ha ha! Hắc Thành cười lên sang sảng, cảm thán nói, không có đầu nhập, làm sao có được lợi ích chứ? Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp, cũng may trong cuộc chiến Vương Đình này, các bộ tộc siêu cấp khác không chân chính ra tay. Trước đó ta cũng đã nhận được thông báo của Đàm Bích Nhã tiên tử. Biết được Mã gia có liên quan đến Đại Tuyết Sơn. Còn nữa, Lan Vương Thường Sơn Âm cũng là một hậu bối rất có tài năng. Biểu hiện kinh diễm của hắn nhất định có thể che phủ toàn bộ thế hệ Bắc Nguyên này. Hắc Bách gật đầu tán thành, đệ đã điều tra kỹ càng người này, chính là người của Thường gia, thanh danh hiển hách. Cho dù chúng ta là cổ tiên cũng có nghe thấy. Về sau mất tích một cách bí ẩn hơn 10 năm, hiển nhiên đã gặp được kỳ ngộ. Bây giờ song tu nô lực hai đạo. Vừa rồi đệ cũng đã nhìn thấy sát chiêu đó, di chứng không nhỏ, nhưng đúng là thú vị. Thương thế của Phương Nguyên có thể giấu giếm người chung quanh, nhưng không giấu giếm được cổ tiên. Hắc Thành im lặng một chút, nói, đây là hạt giống cổ tiên, ta nhất định phải thu nhận hắn vào Hắc gia. Chờ sau khi hắn tiến vào Phúc Địa Vương Đình, chúng ta sẽ khảo sát hắn. Nếu hắn nguyện ý quy thuận, kính dâng lòng trung thành của mình, nói không chừng ngày sau có thể trở thành Thái Thượng gia lão khác họ. Chương 712, hãm hại cổ tiên. Hắc Bách cười nói, thành tựu cổ tiên sao mà khó quá. Huynh trưởng xem trọng hắn quá rồi. Như đệ đã nói, Thái Bạch Vân Sinh cũng không tệ, cũng có thể khuyên bảo quy thuận Hắc gia. Chỉ là tuổi tác quá lớn. Hắc Thành gật đầu nói. Trong mắt cổ tiên bọn họ, Minh Quân Hắc gia có thể lọt vào mắt bọn họ chỉ có Thường Sơn Âm và Thái Bạch Vân Sinh. Khi Mã Anh Kiệt tỉnh tại từ trong hôn mê, người đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt mừng như điên của Phí Tài. Phí Tài kêu to lên, thiếu tộc trưởng, rốt cuộc thì ngài cũng đã tỉnh rồi. Giọng nói thật thà của Phát Triển khiến cho Mã Anh Kiệt cảm thấy ấm áp trong lòng. Y cố gắng ngồi dậy, cơn đau đớn khiến cho gương mặt của y nhăn lại, phun ra một ngụm máu, thều thào hỏi, đây là đâu? Phí Tài cào cào mái tóc, xấu hổ nói, nô tài cũng không biết đây là chỗ nào, nhưng chúng ta đã trốn ra khỏi chiến trường. Chiến trường. Mã Anh Kiệt giật mình, lập tức hỏi, chiến trường thế nào rồi? Chúng ta thất bại rồi, thiếu tộc trưởng đại nhân. Nhiều người chạy trốn, nhưng cũng có nhiều người đầu hàng. Sắc mặt Mã Anh Kiệt trở nên trắng bệch, cơ thể rung lên, thiếu điều muốn té xuống, cũng may có Phí Tài đỡ sau lưng của y. Triệu Liên Vân đứng bên cạnh nhìn xem. Thiếu tộc trưởng Mã Gia hào quang vạn trượng ngày xưa bây giờ lại rơi vào cảnh chật vật không chịu nổi, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Hai, Mã Anh Kiệt cũng được xem là tuổi trẻ tài cao. Đáng tiếc lại đụng phải Lan Vương Thường Sơn Âm. Không phải ngươi không cố gắng mà là đối thủ quá biến thái. Hai mắt Mã Anh Kiệt nheo lại, hai hàng nước mắt chảy xuống. Hơn nửa ngày, lúc này y mới mở cặp mắt đỏ bừng, quay sang nhìn Phí Tài và Triệu Liên Vân, giọng nói khàn khàn, là các ngươi cứu ta. Phí Tài và Triệu Liên Vân đồng thời gật đầu. Thiếu tộc trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phí Tài hỏi. Sắc mặt Mã Anh Kiệt u ám, trầm giọng hỏi, chúng ta trở về. Trận này Mã gia chúng ta bị bại, nhưng ở cốc Noãn Chiếu, chúng ta vẫn còn tộc nhân. Lúc trước, khi đại hội anh hùng diễn ra, Mã gia âm mưu khiến Phí gia nổi loạn, sau đó chiếm cốc Noãn Chiếu của Phí gia. Cao tầng Mã gia để đề phòng vạn nhất, đã bố trí một số tộc nhân già yếu, tàn tật ở lại cốc Noãn Chiếu. Nếu Mã gia chiến thắng, bọn họ sẽ được đón về. Nếu Mã gia thất bại, bọn họ chính là hạt giống kéo dài bộ tộc. Về lại cốc Noãn Chiếu. Nhưng chúng ta không có nước, không có lương khô, lại còn phải đi đoạn đường xa như vậy. Triệu Liên Vân cau mày. Này tiểu nha đầu, chỉ cần có ta ở đây, sẽ có lương thực và nước đầy đủ. Các ngươi không cần lo lắng. Mã Anh Kiệt nói. Ba người cùng nhau lên đường. Trên đường đi, bọn họ gặp được không ít tộc nhân Mã gia đào vong, được Mã Anh Kiệt thu nạp hết. Thiếu tộc trưởng đại nhân, không nghĩ đến Mã Do Lương ta còn có thể gặp lại ngài. Mã Do Lương nhìn thấy Mã Anh Kiệt, khóc không thành tiếng. Ông là gia lão tam chuyển của Mã gia, bây giờ đang nằm trên cán cứu thương, mất đi cánh tay phải, chân phải cũng bị gãy, bị thương rất nặng. Mã Anh Kiệt nhìn thấy ông, ánh mắt hổ cũng không nhìn được mà rưng rưng nước mắt, Mã Do Lương gia lão. Có thể nhìn thấy ông là quá tốt rồi. Mặc dù trên đường y thu nạp không ít tộc nhân, nhưng tuyệt đại đa số đều là phàm nhân. Mặc dù Mã Do Lương đang bị trọng thương, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là một cổ sư. Trải qua trận này, Mã gia đã thật sự thua thiệt. Trước khi chiến đấu, Mã gia là bộ tộc cỡ lớn, nội tình thâm hậu có thể trùng kích gia tộc siêu cấp. Nhưng sau cuộc chiến, Mã gia đã hoàn toàn biến thành gia tộc cỡ nhỏ, thực lực suy giảm đến đáy cốc. Đối với Mã gia hiện tại mà nói, mỗi một cổ sư đều là lực lượng và hy vọng quý báu nhất của bộ tộc. Thiếu tộc trưởng đại nhân. Lão tộc trưởng đã tử chiến xa trường. Mã Do Lương lên tiếng khóc trống, mang đến tin dữ cho Mã Anh Kiệt. Thân hình Mã Anh Kiệt lắc lư một cái. Mặc dù y đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được tin tức này, trong lòng y vẫn tràn ngập bi thống và đau thương. Y cắn chặt răng, cả người giống như hóa thân thành một tấm sắt. Im lặng một lát, y lau khô nước mắt, như vậy, từ hôm nay trở đi, ta chính là tộc trưởng Mã gia. Mã Do Lương trưởng lão, ông nhất định phải tỉnh lại. Mặc dù Mã gia chúng ta thất bại, nhưng cũng không diệt vong. Năm đó Cự Dương Tiên Tôn đã thành lập quy củ, không được tàn sát huyết mạch gia tộc Hoàng Kim. Mã gia vì chiến tranh mà trả giá nặng nề. Bây giờ Hắc gia không thể đuổi cùng giết tuyệt chúng ta được. Chúng ta đến cốc Noãn Chiếu, phải đứng lên từ thất bại. Ta tin rằng huy hoàng của Mã gia sẽ không bị mất đi. Mã Do Lương kinh ngạc nhìn vị thiếu tộc trưởng trước mặt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Mã Thường Phong và Mã Tôn. Ông ngừng khóc, hy vọng lại dấy lên trong lòng của ông. Sau một khắc, ông dùng âm thanh trầm thấp nhất hồi đáp, tộc trưởng đại nhân, ta cũng tin tưởng. Được làm vua thua làm giặc. Khi Mã Anh Kiệt thảm đạm đào vong, trong doanh trướng của Hắc gia lại là tiệc rượu mừng công. Mọi người reo hò, vây quanh đống lửa cùng với mỹ thực phong phú. Chúng ta thắng rồi, thắng rồi. Giả tâm của Mã gia quá lớn, mưu toan trở thành gia tộc siêu cấp. Nhưng cũng chính giả tâm này đã hủy đi bọn họ. Chúc mừng Hắc Lâu Lan đại nhân đã trở thành chủ vương đình. Lan vương tôn quý, xin cho phép kẻ hèn mọn này mời ngài một chén rượu. Trong vương trướng cũng là một bữa tiệc rượu linh đình. Ngoại trừ các món ngon còn có gái đẹp bắt nguyên dáng người uyển chuyển đang nhảy múa. Đang ngồi đều là thủ lĩnh minh quân Hắc gia, cường giả to to nhỏ nhỏ. Tu vi ít nhất là tứ chuyển, đều là nhân kiệt của Bắc Nguyên. Hắc Lâu Lang ngồi ở vị trí chủ vị, bên tay trái của gã chính là Phương Nguyên. Đây là vị trí ban đầu của Phương Nguyên, nhưng vì Thái Bạch Vân Sinh và một số tộc trưởng ngũ chuyển đến nên bị đẩy ra đằng sau. Sau khi trải qua trận đại chiến thứ ba với Mã Gia, Phương Nguyên thể hiện tu vi ngũ chuyển đỉnh phong, đồng thời lấy sức của một người đối chiến ba vị cổ sư nô đạo, giết chết đám cường giả Thành Long, Ô Dạ. Có thể nói, Hắc Gia có thể chiến thắng Mã Gia, nắm vững thắng lợi, bảy phần công lao đều nhờ Phương Nguyên. Trên dưới Hắc Gia đều rúng động trước chiến lực kinh khủng của Lang Vương. Ngay trong đêm đó, bên trong vương trướng đã được điều chỉnh lại vị trí. Không ai dị nghị đối với điều này. Được các cường giả mời rượu, Phương Nguyên cũng không cự tuyệt, nhưng mỗi lần hắn chỉ uống một ngụm nhỏ. Điều này hoàn toàn không giống phong phạm hào sảng của dũng sĩ Bắc Nguyên. Nhưng lúc này, đặt ở trên người Phương Nguyên, lại thể hiện được khí thế cao ngạo độc cô của Lang Vương. Bên trong vương trướng đều là không khí vui mừng. Cổ sư mời rượu chính là Phan Bình. Trong cuộc đại chiến, gã ta nhờ có cổ đơn đao, may mắn lấy được thủ cấp của tộc trưởng Mã Thượng Phong của Mã Gia. Bây giờ trên bảng chiến công, gã chỉ xếp thứ hai sau Phương Nguyên. Phương Nguyên nhấp một ngụm rượu, Phan Bình cõi lòng cảm kích lui ra. Người Bắc Nguyên kính nể dũng sĩ. Phương Nguyên biểu hiện khủng bố như vậy, trong những cuộc chiến vương định lần trước cũng rất hiếm có. Đại sư Phi Hành, đại sư Nô Đạo, hai danh xưng đại sư bao phủ trên người hắn. Song tu nô lực hai đạo, khiến cho bất kỳ một cường địch nào của hắn cũng cảm thấy đau đầu. Thấy Phan Bình mang theo sự thỏa mãn và tâm trạng kích động, cung kính trở ra, còn ánh mắt mọi người chung quanh nhìn hắn cũng đều là sự kính ngưỡng và sùng bái. Hoặc kiên dè, Phương Nguyên im lặng đặt chén rượu xuống, trong lòng âm thầm cảm khái, bất tri bất giác ta đã đạt đến bước này rồi sao? Dựa vào ngọn gió đông cuộc chiến vương đình này, chiến lực của Phương Nguyên nhanh chóng bành trướng, đến bước ngày hôm nay đã xem như đỉnh phong của phàm tục. Đối với phàm nhân mà nói, đã là đỉnh của đỉnh. Hướng lên trên nữa chính là cảnh giới của tiên. Trong cuộc đại chiến trước đó, hắn tàn sát thành danh, không ai có thể ngăn cản. Biểu hiện như vậy, ngay cả cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong cũng ít khi có thể làm được. Phong thái của Hắc Lâu Lang đã bị Phương Nguyên đoạt hết. Chương 713, Mã Hồng Vận nô lực song tu, mặc dù còn có thiếu sót rất lớn. Sát chiêu địa vương bốn tay đã được sáng lập, vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đủ để làm nền tảng, giúp Phương Nguyên ngạo nghễ đứng trên phàm trần. Trên núi Tam Vương, Phương Nguyên nhờ lực phúc địa mà giết chết cổ sư cường giả tứ chuyển, ngũ chuyển. Bây giờ, hắn dựa vào thực lực của mình. Ngay cả tộc trưởng đời trước Thiết Gia hay Thiết Mộ Bạch Trùng Sinh, Phương Nguyên cũng có lòng tin giết chết hết. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến lực của Phương Nguyên tăng vọt. Thành tựu to lớn mà người bên ngoài cả đời cũng chưa chắc đạt được của hắn là được xây dựng trên kinh nghiệm 500 năm kiếp trước. Phúc địa hồ tiên và khổ tâm trù tính. Nhưng vẫn còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Đỉnh phong thế tục, đáng là gì? Không thành cổ tiên, từ đầu đến cuối đều là quân cờ. Không đề cập đến mục tiêu vĩnh sinh, chỉ nói đến núi đản hồn còn chưa cứu được. Ánh mắt Phương Nguyên trầm ngưng, trong lòng ngực bốc lên ngọn lửa hùng tâm giả vọng. Hắn nhìn lướt qua Thái Bạch Vân Sinh bên cạnh. Muốn cứu núi đản hồn, hắn cần cổ trùng của Thái Bạch Vân Sinh, cổ giang sơn như cũ. Đây là mục tiêu chủ yếu nhất của hắn đến Bắc Nguyên lần này. Thậm chí, lầu chân dương 88 góc cũng chỉ là phụ. Bên trong kế hoạch của hắn, nếu núi đản hồn không cứu sống được, truyền thừa trong lầu chân dương 88 góc cũng có thể bù đắp được tổn thất của hắn. Nhưng muốn lấy cổ trùng của người khác là chuyện rất phiền phức. Tồn vong của cổ trùng chỉ bằng một ý niệm của chủ nhân. Ví dụ như Phương Nguyên, chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn, cho dù là Xuân Thu Thiền cũng sẽ tự bạo. Chính vì như thế, khi cổ sư chiến tử, khả năng lấy được cổ trùng từ thi thể bọn họ nộp lên trên là cực kỳ bé nhỏ. Tình huống của Thái Bạch Vân Sinh lại càng thêm phức tạp. Tiên cổ giang sơn như cũ vẫn còn chưa có. Sau khi Thái Bạch Vân Sinh trở thành cổ tiên, ông đã dùng hai con cổ giang như cố và sơn như cố làm nguyên liệu chủ yếu, luyện thành tiên cổ của bản thân ông. Thế là, bày ra trước mặt Phương Nguyên có hai phương án. Thứ nhất chính là bắt sống Thái Bạch Vân Sinh, lợi dụng cổ trùng sư hồn của hồn đạo, sau đó lấy đi cổ phương giang sơn như cũ trong đầu ông ta, tự mình luyện chế. Nhưng phương án này phong hiểm quá lớn. Đầu tiên, Phương Nguyên không nhất định có thể bắt sống được Thái Bạch Vân Sinh. Bắt sống và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhất là uy vọng của Thái Bạch Vân Sinh rất cao. Lại còn là cổ sư trụ đạo. Một khi thất bại, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Tiếp theo, cho dù có bắt sống được, có thể lấy được hai con cổ trùng gian Như Cố và Sơn Như Cố hay không? Vạn nhất chỉ bằng một ý niệm trong đầu Thái Bạch Vân Sinh, để hai con cổ tự bạo, Phương Nguyên chẳng khác nào dùng giỏ trút múc nước, công giả tràng thì sao? Cuối cùng, trong đầu Thái Bạch Vân Sinh có cổ Phương Giang Sơn Như Cũ hay không, vẫn còn là một ẩn số. Một phàm nhân có thể tưởng tượng ra cổ Phương Tiên Cổ, khả năng này quá nhỏ. Nhất là Thái Bạch Vân Sinh cũng không phải là đại sư luyện đạo. Trong kiếp trước, hắn mơ hồ nghe đồn, khi Thái Bạch Vân Sinh trở thành cổ tiên, thiên địa cảm ứng, đạo văn hút nhau, linh cảm bộc phát mới khiến cho hai cổ tự phát sáp nhập, luyện thành tiên cổ lục chuyển. Nếu là như vậy, cổ Phương Giang Sơn Như Cũ không hề tồn tại. Quá trình luyện chế cổ Giang Sơn Như Cũ cũng không hề diễn ra. Phương án thứ nhất không thích hợp, vậy còn phương án thứ hai? Thật ra, phương án thứ hai cũng không tốt hơn phương án thứ nhất chỗ nào. Sau khi Thái Bạch Vân Sinh tiến vào Phúc Địa Vương Đình, thành tựu cổ tiên. Phương án thứ hai là sau khi ông ta trở thành cổ tiên, có được tiên cổ thì đối phó ông ta. Điều này đồng nghĩa với việc Phương Nguyên dùng thân phận phàm nhân để hãm hại một vị cổ tiên. Một phàm nhân tính toán cổ tiên, xác suất thành công lớn bao nhiêu? Cho dù Phương Nguyên là ngũ chuyển đỉnh phong, nhưng cũng khó mà vượt qua được chênh lệch tiên phàm. Kiếp trước Phương Nguyên là cổ tiên, chỉ sợ không một phàm nhân nào có thể khắc sâu lý giải sự chênh lệch này ngoài hắn. Cũng may, bên trong kế hoạch của Phương Nguyên cũng không có người phàm tính toán cổ tiên. Hắn muốn dựa vào lực lượng lầu chân dương 88 góc. Kinh nghiệm quý báu của kiếp trước đã chỉ dẫn cho hắn, còn có tin tức mà Địa Linh Lan Gia cung cấp. Giúp cho kế hoạch của hắn thêm mấy phần tự tin. Cứ như vậy, khả năng mưu đoạt tiên cổ Giang Sơn Như Cũ chỉ có hai thành. Hai thành khả năng đã là cao nhất trong ba phương án cứu núi đảng hồn. Có thể chống đỡ tiên cổ Hy Nê chỉ có tiên cổ mà thôi. Dựa vào tầm nhìn xa trong rộng 500 năm của hắn, hắn biết tiên cổ cứu núi đảng hồn chỉ có ba con. Con thứ nhất chính là cổ hóa thạch lục chuyển thổ đạo. Con cổ trùng này đang nằm trong tay cổ tiên lục chuyển tôn thố của Tây Mạc. Con thứ hai cũng là tiên cổ lục chuyển thổ đạo, tên là Đông Sơn Tái Khởi, được cất giữ bên trong Phúc Địa Hải Thị ở Đông Hải. Con thứ ba chính là tiên cổ trụ đạo Giang Sơn Như Cũ. Cổ này còn chưa sinh ra, cũng không phải tự nhiên hình thành. Chủ nhân Thái Bạch Vân Sinh trước mắt vẫn chỉ là cổ sư ngũ chuyển Bắc Nguyên. Muốn đoạt được cổ hóa thạch, Phương Nguyên phải ứng phó với tôn thố trở thành cổ tiên đã hơn 10 năm. Nếu mưu đồ cổ Đông Sơn tái khởi, tình huống lại càng tệ hơn. Dưới cái nhìn của một đám cổ tiên, Phương Nguyên dùng thân phận của một phàm nhân để đổi lấy tiên cổ. Điều này chẳng khác nào mang giày hiệu mà đi dạo chợ đen. Cho nên, phương án liên quan đến cổ Giang Sơn Như Cũ, phong hiểm nhỏ nhất nhưng khả năng cao nhất. Cho dù Thái Bạch Vân Sinh trở thành cổ tiên, cũng chỉ là một vị cổ tiên non nớt. Còn chưa quen thuộc với sự thay đổi cảnh giới và sức mạnh. Đối thủ như vậy, so với tôn thổ và vị cổ tiên của Phúc Địa Hải Thị thì dễ đối phó hơn nhiều. Tháng 12, lịch Bắc Nguyên. Gió tuyết lớn dần, số lần càng thêm tấp nập. Cho dù không có gió tuyết, sương lạnh trắng noãn vẫn trải rộng toàn bộ Bắc Nguyên. Cho dù mặt trời lên không, ánh mặt trời ngày thường nóng bỏng cũng trở nên mềm yếu bất lực. Thời gian bão tuyết thiên tai 10 năm một lần đã càng lúc càng gần. Thiên Xuyên, Cốc Noãn Chiếu. Tộc trưởng, đây chính là Nguyên Tuyền Chữ Bính. Mã Do Lương lo lắng chỉ vào Nguyên Tuyền khô cạn, giới thiệu với Mã Anh Kiệt. Mã Anh Kiệt cau mày thật chặt. Nguyên Tuyền Chữ Bính thuộc Cốc Noãn Chiếu là một trong ba Nguyên Tuyền còn sót lại. Bây giờ nó đã khô cạn, như vậy chèo chống cho Mã Gia cũng chỉ còn Nguyên Tuyền Chữ Giáp và Chữ Ất. Điều này đối với bộ tộc Mã Gia mà nói là một tin dữ. Nguyên Tuyền Bắc Nguyên khác với Nguyên Tuyền Nam Cương. Nguyên Tuyền phía Bắc đa số thưa thớt, miệng suối chật hẹp, nhưng phun trào mãnh liệt, có thể trong thời gian ngắn cho ra sản phẩm. Nguyên Tuyền phía Đông nhiều hơn. Nguyên Tuyền phía Nam tróc trách, Nguyên Tuyền phía Bắc kịch liệt, Nguyên Tuyền phía Tây tinh túy. Ở Nam Cương, một bộ tộc cỡ nhỏ có thể sử dụng một Nguyên Tuyền liên tục trong vài chục năm. Chỉ cần không khai thác quá độ, có thể tiếp tục sử dụng trong một thời gian dài. nhưng Bắc Nguyên thì khác. Nguyên Tuyền Bắc Nguyên hình thành nhanh nhưng tán loạn cũng nhanh. Cộng thêm chiến sự ở Bắc Nguyên rất nhiều, một bộ tộc cỡ nhỏ phải cần đến 3-4 Nguyên Tuyền mới có thể chèo chống được. Sau khi Mã Anh Kiệt trở lại bộ tộc, nhận chức tộc trưởng Mã Gia. Mã Gia trùng kích thế lực siêu cấp thất bại. Bây giờ trở thành bộ tộc cỡ nhỏ. Cốc Noãn Chiếu lớn như vậy đột nhiên trở nên trống trải. Lương thảo, nguồn nước của Mã Gia đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhưng Nguyên Tuyền lại là tiền tệ, là nguyên liệu quan trọng cho cổ sư tu hành. Một khi bão tuyết đến, Cốc Noãn Chiếu trở thành chỗ tránh nạn sau cùng. Không chỉ đàn thú mà các cổ sư khác cũng đến đây nghỉ lại. Mã Gia là chủ, không những muốn chống lại bão tuyết, mà còn muốn thương lượng với những người này. Nguyên Tuyền sản xuất nguyên thạch, chính là sóng lưng chiến lực chèo chống cho cổ sư. Bây giờ ba sóng lưng của Mã Gia đã bị gãy một cái. Mã Gia yếu ớt chỉ còn lại ba thành sức mạnh. Chương 714, người nhỏ bé đi trước, một, nhưng vì Nguyên Tuyền chữ bính khô cạn, sức mạnh lập tức giảm đi một thành. Nhưng đối mặt với nan đề như thế, Mã Anh Kiệt lại không có đối sách. Nếu y có một con cổ gian như cố, y có thể giúp cho Nguyên Tuyền chữ bính trở lại hình dáng ban đầu, vấn đề lập tức được giải quyết, nhưng y lại không có. Tộc trưởng đại nhân, Nguyên Tuyền quan trọng như vậy sao? Phí Tài hỏi. Sau khi cậu trở về gia tộc, vì là ân nhân cứu mạng của Mã Anh Kiệt, vì thế được giải trừ thân phận nô lệ, trở thành người tự do. Đồng thời, cậu vẫn là tùy tùng thiếp thân của Mã Anh Kiệt như cũ. Mã Anh Kiệt lo lắng gật đầu, Nguyên Tuyền khô cạn, ảnh hưởng đối với cổ sư rất lớn. Mà cổ sư lại là trụ cột của bộ tộc. Mã Gia chúng ta không những phải dùng cổ sư làm lực lượng chủ yếu, chống đỡ bão tuyết, mà sau khi bão tuyết rời đi, lại càng phải dựa vào chiến lực cổ sư để cướp đoạt tài nguyên, phát triển bộ tộc. Phí Tài ồ một tiếng, vừa đi bên cạnh vừa hỏi, chúng ta có thể tìm Nguyên Tuyền mới hay không? Ý của thuộc hạ là ngài nhìn xem, Cốc Noãn Chiếu của chúng ta lớn như vậy, nói không chừng còn có ba Nguyên Tuyền khác thì sao? Trong giọng nói của Phí Tài tràn đầy tinh thần lạc quan. Mã Anh Kiệt cười khổ, Nguyên Tuyền Bắc Nguyên có thể hình thành trong thời gian ngắn, Cốc Noãn Chiếu có lẽ cũng có Nguyên Tuyền thứ tư. Nhưng khả năng này quá thấp, gần như không có khả năng. Ngươi nên biết rằng, khi trận bão tuyết 10 năm kéo đến, Nguyên Tuyền các nơi trên Bắc Nguyên sẽ lần lượt khô cạn. Đợi bão tuyết đi rồi, Nguyên Tuyền mới xuất hiện. Đến lúc đó, các nơi ở Bắc Nguyên đều có cây trồng tươi tốt. Cứ cách trăm dặm sẽ có một Nguyên Tuyền. Đó chính là thời cơ tốt để mỗi bộ tộc, mỗi đàn thú phát triển lớn mạnh. Là như vậy sao? Lúc này Phí Tài mới hiểu được. Cậu sống đến từng tuổi này, vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn không quá quen thuộc với tình huống như thế. À! Bỗng dưng cậu kêu lên một tiếng, ngã sắp xuống ven đường. Hai người bọn họ đang đi trên con đường bên cạnh vách núi, cũng may không phải vách đá mà là dốc thoải. Phí Tài ngã xuống, thuận theo dốc thoải một đường lăn xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cái tên nhóc này! Mã Anh Kiệt bị tiếng kêu thảm thiết nghe rất khôi hài của Phí Tài chọc cười. Lông mày đang cau chặt không khỏi giãn ra được một chút. Cái tên mù đường này, hiện tại ngay cả đường cũng không đi cho ổn sao? Mau tranh thủ bò lên cho ta. Hả? Mã Anh Kiệt bỗng dừng lại, hai mắt trợn tròn, khó tin nhìn một Nguyên Tuyền mới đang phun ra ngoài trên dốc thoải. Miệng Nguyên Tuyền vốn bị một tảng đá che kín. Tảng đá này bị Phí Tài lăn xuống đụng phải, vì thế miệng Nguyên Tuyền mới lộ ra. Hiển nhiên, đây là Nguyên Tuyền mới được hình thành gần đây. Nếu không, trước đó Mã Gia không thể không dò ra. Nguyên Tuyền này khá lớn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi sẽ cho ra 100 nguyên thạch, thuận theo nước suối phun đầy mặt đất chung quanh. Cái này, Nguyên Tuyền này còn vượt qua cả Nguyên Tuyền chữ giáp. Mã Anh Kiệt vui mừng quá đỗi, thậm chí hốc mắt cũng hơi đỏ lên, đây chính là khổ tận cam lai sao? Đây nhất định là tổ tiên ở Trường Sinh Thiên phù hộ. Tộc trưởng, thuộc hạ lên đến rồi. Lúc này, Phí Tài mới nhếch nhác chạy lên. Sau khi nhìn thấy Nguyên Tuyền, hai mắt cậu bé mở to, thật kỳ lạ, tại sao nơi này lại có một dòng suối? Mã Anh Kiệt cười ha hả, Phí Tài, ngươi chính là ngôi sao may mắn mà ông trời ban cho ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy thay bằng tên mới, đừng gọi Phí Tài nữa. Phí Tài là phế vật, người bên cạnh Mã Anh Kiệt ta làm sao là phế vật được chứ? Từ nay về sau, ngươi hãy gọi là Hồng Vận. Phí Hồng Vận, biểu đạt vận may của Mã gia chúng ta, khổ tận cam lai. Nhưng Mã Anh Kiệt cũng không cao hứng quá lâu. 7 ngày sau, đại quân Hắc gia đã đến. Bao vây Cốc Noãn Chiếu. Ngay trong đêm đại quân Hắc gia đóng trại, 3 nguyên tuyền của Cốc Noãn Chiếu đồng thời hóa thành dòng nước màu đen, hoàn toàn ô nhiễm. Một phong tin chiêu hàng được đưa đến tay Mã Anh Kiệt. Mã Anh Kiệt không ngờ rằng, Hắc Lâu Lan rõ ràng đã là kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng lại không buông tha cho y, nguyên tuyền đã bị cổ trùng làm cho ô nhiễm, không thể sản xuất nguyên thạch, tất cả bị phế. Mặc dù vẫn còn nguyên thạch tồn kho, nhưng Mã gia đã mất đi khả năng tiếp tục ở lại Cốc Noãn Chiếu. Nghĩ không ra Hắc Lâu Lan có thù tất báo. Trong thư của gã yêu cầu Mã gia chúng ta quy hàng gã. Điều này cũng không tính vi phạm quy củ do Cự Dương Tiên Tôn năm đó đặt ra. Thật ghê tởm và đáng hận. Mã Anh Kiệt siết chặt hai tay, trong lòng tràn ngập phẫn nộ và bất đắc dĩ. Hắc Lâu Lan danh xưng Hắc Bạo Quân, lúc nào cũng bạo ngược, thô lỗ. Xem ra, trong cuộc đại chiến trước đó, gã đã sinh lòng kiên kỵ Mã gia chúng ta, nhưng vì ngại quy củ của Chu Tể, cho nên muốn đặt Mã gia dưới mắt của mình, tiếp tục chèn ép. Mã Do Lương ngồi trên ghế, giọng điệu trầm thấp phân tích. Ngừng lại một chút, Mã Do Lương nói tiếp, thật ra điều này cũng không tệ. Mã gia quy hàng Hắc Lâu Lan, chúng ta cũng có thể tiến vào Phúc Địa Vương Đình. Mã Anh Kiệt lắc đầu, đây chính là dụng tâm âm hiểm của Hắc Lâu Lan. Mã gia cố nhiên có thể tiến vào chiếm giữ Vương Đình, nhưng những người khác thì sao? Ta hỏi ông, trong bộ tộc, thân tộc họ Mã có được bao nhiêu chứ? Sắc mặt Mã Do Lương trở nên tái nhợt, chỉ có hơn 130 người. Đúng là như vậy. Mã Anh Kiệt gật đầu, Mã gia chúng ta muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải thu nạp người ngoài, trắng trợn kết thân, sinh sôi thật nhiều. Nhưng Hắc Lâu Lan chỉ cần một mệnh lệnh, không cho Mã gia chúng ta tiếp cận người ngoài, thậm chí chỉ cho phép tộc ta thông hôn nội bộ. Đến lúc đó, Mã gia chúng ta muốn lớn mạnh là chuyện của ngày tháng năm nào chứ? Sắc mặt Mã Do Lương càng trắng hơn một phần. Ông ta ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chính trị là bẩn thỉu, không cho phép cưới người ngoài tộc rất dễ làm được. Hắc Lâu Lan chỉ cần lấy lý do duy trì huyết mạch hoàng kim thì có thể danh chính ngôn thuận ngăn chặn Mã gia lớn mạnh. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Mã Do Lương đã mất đi chủ ý, Mã Anh Kiệt im lặng một lát, cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng nói, chúng ta hãy ban cho người ngoài họ Mã, tiếp nhận làm người của bổn gia. Tộc trưởng đại nhân, làm như vậy. Huyết mạch hoàng kim của Mã gia chúng ta chỉ sợ thật sự. Mã Do Lương do dự. Chúng ta nhất định phải đề phòng. Huyết mạch hoàng kim là niềm kiêu ngạo của chúng ta, tuyệt sẽ không bị ô nhiễm. Nếu cục diện chuyển biến tốt đẹp, chúng ta đoạt lại họ Mã của bọn họ, bài xích bọn họ ra ngoài là được. Mã Anh Kiệt nói. Lúc này, Mã Do Lương mới yên tâm, chậm rãi gật đầu, tiếp nhận sách lược của tộc trưởng. Tiếng xe lộc cộc, tiếng ngựa hí vang. Đội ngũ cuồn cuộn lên đến 100 vạn đi thẳng về phía Vương Đình, trung tâm của Bắc Nguyên. Bão tuyết ở bên ngoài đang tàn phá mọi thứ, khiến ngựa đại vị cũng không ngẩng đầu lên được. Tuyết trên đất dày đến tận đầu gối, khiến mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, mất rất nhiều thời gian so với bình thường. Từng con cổ ốc Sên Lam Điền đang lảo đảo di chuyển. Trong bụng của chúng có vô số vật tư, khiến hình thể của chúng nguyên bản chỉ to gấp 3 con voi, biến thành một ngọn núi nhỏ. Từng hàng xe ngựa đi theo phía sau cổ ốc Sên Lam Điền. Phía sau có một số người phàm che mặt đi trong bão tuyết, trên người đầy băng tuyết. Vì phòng ngừa cổ ốc Sên bị chết cống, cứ 3 vị cổ sư sẽ phụ trách một con cổ ốc Sên, chuyên loại bỏ băng mỏng trên người chúng, đồng thời dùng cổ trùng viêm đạo để sưởi ấm và duy trì nhiệt độ cơ thể. Đại quân đi thẳng hướng Vương Đình. Bão tuyết ngày càng lớn khiến tốc độ của đại quân ngày càng chậm hơn. Vô số nô lệ người phàm bị ngã xuống đường, không thể đứng dậy được. Tuy Hắc Lâu Lan có thể hạ lệnh cho cổ sư cứu họ, nhưng gã ta không làm như vậy. Chương 715, người nhỏ bé đi trước. 2. Cho dù Phúc Địa Vương Đình có diện tích rộng lớn, có thể chứa đến 500 vạn người. Nhưng trong suy nghĩ của Hắc Lâu Lan, những tài nguyên trong Phúc Địa này đều là của gã ta, vì sao lại muốn chia sẻ cho những nô lệ ti tiện chứ? Nếu thêm một người, gã ta sẽ phải chia lợi ích thêm một phần. Lợi dụng bão tuyết, gã ta cố ý hy sinh rất nhiều người phạm vô dụng. Đây vốn là quy tắc ngầm trong lịch sử Đại Vương Đình đứng đầu. Tính mạng của người phạm không đáng quý. Bọn họ giống như cỏ dại, sau khi tuyết tai đi qua sẽ nhanh chóng sinh trưởng. Sau đó lan tràn như châu chấu cắn phá tài nguyên đơn bạc của Bắc Nguyên đến tận đợt tuyết tai 10 năm sau. Gió lạnh lại mạnh lên, mọi người chống chọi với sức gió để đi về phía trước. Phương Nguyên ở trong cổ phòng đại tích cũng có thể nghe được tiếng gió gào thét bên ngoài. Bên trong cổ phòng đại tích ấm áp như mùa xuân. Thôi động nó đi về phía trước trong hoàn cảnh này phải tiêu hao chân nguyên nhiều hơn 5-6 lần so với bình thường. Chẳng qua, đối với Phương Nguyên, chỉ cần một cái không khiếu ngũ chuyển đỉnh chính phần dư giả để chống đỡ tiêu hao như vậy. Huống chi, gần đây, không khiếu thứ hai của hắn cũng đã tăng đến ngũ chuyển cao giai rồi. Phương Nguyên đi đến trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh dày bán trong suốt. Nhìn về phía bên trái. Ở nơi đó chính là đội ngũ của Mã Gia. Mã Anh Kiệt kế thừa chức vị tộc trưởng, Mã Hồng Vận cũng xuất hiện rồi. Thậm chí Triệu Liên Vân cũng ở ngay bên cạnh y, điều này, Phương Nguyên đã âm thầm điều tra. Hơn nữa, cũng đã dặn dò người các gia âm thầm chiếu cố Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân. Trong trí nhớ, Mã Hồng Vận đã thu được truyền thừa hạng nhất của Cự Dương Tiên Tôn ở trong lầu Chân Dương 88 góc. Trong kế hoạch của Phương Nguyên, y là một quân cờ vô cùng hữu dụng. Còn về Triệu Liên Vân, bây giờ vẫn là đứa trẻ, không có tính uy hiếp gì cả. Đồng thời nó lại rất thân thiết với Mã Hồng Vận. Phương Nguyên tính toán quan sát trước đã. Kiếp trước, Mã Hồng Vận xuất hiện. Hiện tại, dù ảnh hưởng bởi chuyện của ta, nhưng Mã Hồng Vận vẫn xuất hiện. Như vậy, trong tương lai, y và Triệu Liên Vân có thành tựu như kiếp trước không nhỉ? Sau khi trải qua trọng sinh, Phương Nguyên có một loại hứng thú từ sâu trong nội tâm đối với sự thay đổi lịch sử. Nước lũ lịch sử có quán tính, cũng có biến hóa. Lấy những kinh nghiệm mà hắn tự trải qua, lý luận hồ điệp có vẻ hơi thiên vị. 500 năm kiếp trước, Mã Hồng Vận được ban họ, cho phép trở thành cổ sư tu hành, là bởi y đoạt được cổ xá lợi tại vùng quê và cống hiến cho Mã Anh Kiệt. Nhưng nay, y vẫn bị Hắc Lâu Lang bức bách, khiến Mã Anh Kiệt có một quyết định. Quyết định này lại tạo nên Mã Hồng Vận. Quá trình không giống, nhưng kết quả lại giống nhau. Chuyện để ý trước mắt này khiến Phương Nguyên trầm tư, làm cho hắn đột nhiên liên tưởng đến một từ vận mệnh. Từ vận mệnh này càng huyền bí hơn so với vũ và trụ. Trong lời đồn, tự hồ trong phái cổ sư cũng có phái số phận. Nhưng đến nay, không ai có thể xác định được. Chăng qua, đại nhân vật có liên lụy với vận mệnh không phải ít. Trong nhân tổ truyện có ghi lại rõ ràng về cổ số mệnh. Tiên tôn đời thứ hai của thiên đình. Người sáng lập trí đạo là người nắm giữ cổ này, tính kế ba vị ma tôn của đời sau. Khi Phương Nguyên ở phúc địa Tam Vương, địa linh đã nói cho hắn biết, thực ra Hồng Liên ma tôn là đại anh hùng, phá tan trói buộc của số mệnh, giúp thiên hạ thương sinh tự nắm giữ vận mệnh của chính mình. Thậm chí, Phương Nguyên còn loáng thoáng nghe đồn, Cự Dương Tiên Tôn nắm giữ cổ trùng số phận. Bởi vậy vô cùng may mắn trên con đường tu hành, nhiều lần tai qua nạn khỏi. Trên thế giới này, thực sự có một sợi tơ vận may, làm cho toàn bộ thương sinh đều liên hệ với nhau sao? Phương Nguyên khó tránh khỏi lâm vào mơ hồ. 500 năm kiếp trước, tuy hắn trở thành cổ tiên, nhưng hắn cũng chỉ bóc trần được một góc bí ẩn của thế giới này thôi. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn càng đi trước, càng trở nên mạnh mẽ, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé và không biết gì cả. Hắn càng cảm thấy nhỏ bé, thiếu hiểu biết thì lạc thú đi tới phía trước càng lớn hơn. Hắn càng muốn đi trước hơn. So sánh với thế giới này, chúng ta chỉ là con kiến hôi thôi. Con người Phương Nguyên tồn tại đồng thời cả sự kiêu ngạo lẫn khiêm tốn, cố chấp lẫn hiểu chuyện. Phương Nguyên không suy nghĩ lan man nữa, tập trung lực chú ý lại. Phúc địa Vương Đình không cho cổ tiên vào, ta đã đạt đến tu vi ngũ chuyển đỉnh, có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối tiến vào Vương Đình. Được tự mình tiếp xúc với chân dương lâu 88 góc. Ha ha, nói không chừng ta có thể ở trong lâu tìm được truyền thừa số phận của tiên tôn. Nhưng lần này, Hắc Lâu Lang chủ động đến cốc Noãn Chiểu, cưỡng ép Mã Gia chiêu hàng, hành động này rất cổ quái. Ánh mắt Phương Nguyên trở nên trầm ngưng. Mã Gia đã đại bại, lại là huyết mạch hoàng kim, Hắc Lâu Lang làm như vậy là vì cái gì? Kiếp trước có thể giải thích được. 500 năm kiếp trước. Thực lực của Mã Gia chưa giảm, phòng thủ kiên cố, là mai rùa khó cắn. Hắc Lâu Lang rơi vào đường cùng, không thể không chiêu hàng. Hiện nay, Mã Gia suy sụp cực độ, Hắc Lâu Lang lại điều động đại quân, không ngại khổ bức ép Mã Gia phải hàng. Trăm phương ngàn kế chèn ép Mã Gia, chẳng lẽ gã ta và Mã Gia có thâm thù đại hận sao? Phương Nguyên nhẹ lắc đầu. Không có chứng cơ nào có thể duy trì suy đoán này. Thôi vậy, có lẽ là Hắc Lâu Lang nhất thời cuộc khởi, nói không chừng là gã ta muốn thể hiện chiến công mà thôi. Đây chỉ là việc nhỏ không đáng để ý, thực lực của bản thân ta mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên đưa tâm thân vào trong không khiếu. Thương thế do lúc trước thi triển sát chiêu tứ tí địa vương đã khôi phục rồi. Về sát chiêu, hắn cũng tiến hành cải thiện một chút rồi. Hắn đem cổ bá vương đất chuyển thành cổ bá vương gió, phối hợp với một số cố trùng khác, rồi tiến hành điều phối tỉ mỉ. Từ đó, hắn sẽ không cần chân đạp dưới đất nước mà tác chiến tốt nhất ở trong gió. Gió càng lớn, chiến lực mà hắn có thể phát ra càng mạnh, di chứng khi thi triển sát chiêu cũng càng nhỏ. Nhưng Phương Nguyên vẫn không hài lòng. Đây chính là sự lấp liếm và thỏa hiệp. Thực ra tác hại của sát chiêu này vẫn không thay đổi. Nếu trong hoàn cảnh tác chiến không có gió, kết quả sau khi hắn thúc giục sát chiêu sẽ không nhẹ hơn lúc trước. Đối với cổ sư mà nói, có rất nhiều thủ đoạn để cấm gió. Một khi nhược điểm này của hắn bị lộ ra ngoài, sát chiêu sẽ không hề khủng bố nữa, uy hiếp đối với kẻ địch cũng sẽ giảm đến thấp nhất. Thực ra, cho dù chiêu này có thay đổi tốt hơn nữa, ta cũng sẽ không hài lòng. Mục đích thực sự của ta là giải quyết tác hại của lực đạo, nô đạo song tu. Sát chiêu tứ tí địa vương này chẳng qua chỉ là thành quả của bước đầu mà thôi. Nhưng thành quả này cũng khó thoát khỏi hàng rào của biến hóa đạo. Phương Nguyên muốn đạt tới mục đích thì phải hoàn toàn cải tạo thân xác vĩnh cửu, mà không phải là biến hình tạm thời. Nhưng mà, có thể đạt đến bước này, đã hao hết cả 500 năm tích lũy của Phương Nguyên rồi. Dù sao, kiếp trước Phương Nguyên cũng là cổ tiên huyết đạo. Hiểu biết của hắn về lực đạo, nô đạo chỉ như nói bóng nói gió, đọc lướt qua rất nhiều mà thôi. Nếu có khả năng Phương Nguyên cũng muốn biến thành cổ tiên huyết đạo. Nhưng từ khi hắn trọng sinh đến nay, tình huống đã không giống như trước đây nữa. Cổ bản mạng của hắn không còn là cổ trùng huyết đạo nữa. Để thành cổ tiên, điều quan trọng nhất là cổ bản mạng. Đáng ra, Phương Nguyên có không khiếu thứ hai là có cơ hội mới. Nhưng con cổ bản mạng huyết đạo vẫn chôn ở trong truyền thừa, chưa xuất hiện. Phương Nguyên không thể cứ đợi như vậy được, thế cục bức người, hắn chỉ có thể chọn khiến bản thân mạnh lên trước để ứng phó với những khảo nghiệm tới liên tiếp và kẻ địch ẩn núp ở khắp nơi. Sống sót mới chính là điều quan trọng nhất. Chương 716, tìm kiếm thành công. Phương Nguyên cũng ý thức được, bản thân mình với con đường nô đạo, lực đạo vẫn chưa đủ kiến thức. Những kiến thức mà kiếp trước đọc lướt qua giúp hắn có thể dễ dàng khống chế cổ trùng của các đạo, tinh thông cách phối hợp tinh diệu giữa các cổ trùng. Trong đó, thiên phú về nô đạo là uyên thâm nhất. Nhưng muốn giải quyết vấn đề khó từ ngàn năm nay, nô lực song tu, phải làm người thử nghiệm, thử những cách tân lớn mật. Như vậy thì những kiến thức mà hắn có từ trước tới nay là không đủ. Hiện tại, Phương Nguyên có trong tay manh mối về cốc lạc phách. Có lẽ sau khi đoạt được cốc lạc phách, hắn có thể trực tiếp tu luyện được hồn đạo, tương lai sáng láng được mở ra. Nhưng Phương Nguyên chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào một khả năng nào đó trong tương lai. Mặc dù, sau này hắn chuyển tu hồn đạo, những sự cố gắng về nô lực cũng chính là một tài sản quý giá. Nó sẽ giúp ích rất lớn cho con đường tu hành của hắn sau này. Hiểu được kiến thức của bản thân mình không đủ, những ngày nay, Phương Nguyên đều nghe ngóng đọc thêm kiến thức. Hắn lợi dụng những chiến công lớn kia, đổi lấy tinh thần Long Mã, ba tâm hợp hồn đợi sát chiêu. Đồng thời, còn có mấy chục bộ truyền thừa nhỏ của lực đạo và tâm đắc của bốn vị đại sư nô đạo. Trong đó bốn sát chiêu lớn, thử dịch, lôi bạo, báo đột, mã đạp càng có giá trị không nhỏ. Phương Nguyên nhìn xa trông rộng, những ngày qua chăm chỉ đọc và suy nghĩ về nô đạo và lực đạo, biết và hiểu càng sâu hơn. Không giống giới đọc lướt hời hợt của kiếp trước, kiếp này hắn tự trải qua, thực tiễn kết hợp với lý luận, khiến hắn có vô số linh cảm. Nhưng những linh cảm này còn không đủ để hắn giải quyết vấn đề khó khăn. Thực ra biến hóa thân thể hình thái đã sớm được ghi lại trong nhân tổ truyện. Nhân tổ bị đình trệ ở tử cảnh, vì cứu sống cha của mình, Cổ Nguyệt Âm Hoang đã đi tới núi Thành Bại, giết chết Thạch Nhân. Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Phương Nguyên, hắn tiện tay mở nhân tổ truyện để ở bên cạnh ra. Bộ kinh điển đầu tiên trong thế giới cổ sư, ẩn chứa vô số điều huyền bí. Mặc dù là cổ tiên cũng vẫn dự bị một quyển, thường xuyên mở ra đọc để tìm hiểu. Phương Nguyên mở nhân tổ truyện ra, trong đó có ghi lại, nhân tổ rơi vào tử cảnh, ngã xuống cốc lạc phách, không thể ra được. Vì cứu phụ thân, Cổ Nguyệt Âm Hoang đã lên núi Thành Bại, muốn trèo lên đỉnh núi. Lấy được con cổ thành công duy nhất kia. Chỉ cần ước nguyện với cổ thành công, Cổ Nguyệt Âm Hoang có thể cứu được nhân tổ. Nhưng Cổ Nguyệt Âm Hoang vừa đến chân núi đã bị Thạch Nhân gây trở ngại. Hóa ra, khi con gái thứ hai của nhân tổ đi vào núi Thành Bại đã vô tình quấy nhiễu mộng đẹp của Cổ Tình Yêu. Cổ Tình Yêu phẫn nộ nên đã điểm hóa Thạch Nhân, muốn quấy nhiễu Cổ Nguyệt Âm Hoang. Cổ Nguyệt Âm Hoang giết Thạch Nhân, leo lên giữa sườn núi. Nhưng Cổ Tình Yêu vẫn không rời đi, nó đến trước mặt Cổ Nguyệt Âm Hoang và nói, người đã quấy nhiễu giấc ngủ của ta, còn muốn lấy cổ thành công ư. Bây giờ, ta sẽ làm sập toàn bộ núi Thành Bại, ngươi hãy cố mà tìm cổ thành công duy nhất trong hàng tỷ viên đá đi. Ha ha ha. Nói xong, Cổ Tình Yêu liền đánh vào núi Thành Bại. Núi Thành Bại không phải ngọn núi bình thường, nó là một ngọn núi được tạo nên từ rất nhiều viên đá nhỏ chồng lên nhau mà thành. Bị Cổ Tình Yêu đánh vào, núi thành công sập ầm ầm. Cổ Tình Yêu rời đi vô cùng đắc ý, để lại Cổ Nguyệt Âm Hoang đang lâm vào tình trạng mê man với một đống đá ngổn ngang. Làm thế nào để có thể lấy được con cổ thành công duy nhất bên trong đống đá hỗn loạn này đây? Cổ Nguyệt Âm Hoang vô cùng lúng túng. Bất đắc dĩ, đành phải trở về hỏi ý kiến của Cổ Tư Tưởng. Cổ Tư Tưởng nghe tự thuật của Cổ Nguyệt Âm Hoang xong, thở dài, từ xưa đến nay Cổ Tình Yêu vẫn luôn không phân biệt phải trái như thế, ai, cho dù là ta hay con của ta, Cổ Trí Tuệ cũng không muốn đối mặt với nó. Này, núi Thành Bại đã sập, ngươi chỉ còn cách tự lấy tay nhặt những hòn đá này, nhận ra cổ thành công trong đó. Trừ cách này ra, không còn phương pháp nào khác đâu. Cổ Tư Tưởng lại nói, nhưng ngươi phải cẩn thận, trên núi Thành Bại thực ra có hai cổ. Một con là cổ thành công ở đỉnh núi, một cổ thất bại ở chân núi. Thất bại là mẹ thành công, nhưng nó có rất nhiều con. Những viên đá này chính là huynh, đệ, tỷ, muội của thành công. Khi ngươi nhặt viên đá này, có thể phát sinh rất nhiều tình huống nguy hiểm. Ta dạy ngươi một bí quyết, chỉ cần ngươi kiên trì niệm ta ở trong lòng, những tình huống nguy hiểm này sẽ dần dần biến mất. Cổ Nguyệt Âm Hoang nghe xong câu này, trong lòng nàng ta không khỏi nặng nề hơn, nàng ta lại hỏi, như vậy ta phải làm như thế nào để phân biệt được tảng đá trong tay là cổ thành công hay cổ thất bại? Hình dáng của nó như thế nào? Cổ Tư Tưởng thở dài, chúng nó đều gần như là giống nhau. Nhưng mà phân biệt cũng rất dễ. Ngươi chỉ cần tự tay cầm chúng, từ khắc sẽ phát hiện ra thân phận thật của chúng. Ngươi muốn tìm được cổ thành công, còn cổ thất bại kia là uy hiếp lớn nhất của ngươi. Ngươi ngàn lần vạn lần không thể cầm cổ thất bại. Nếu như cầm phải, ngươi sẽ hoàn toàn bị lạc, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Cổ Nguyệt Âm Hoang gật đầu, bày tỏ sự cảm ơn. Trước khi nàng ta đi, Cổ Tư Tưởng lại dặn dò, ngươi đừng nói là ta giúp ngươi, nhỡ đâu Cổ Tình Yêu tìm ta sẽ rất phiền phức. Trước mặt sự cuồng nhiệt, bướng bỉnh của Tình Yêu, Tư Tưởng và Trí Tuệ đều phải nhượng bộ lui binh. Yên tâm đi, ta sẽ không tiết lộ đâu. Cổ Nguyệt Âm Hoang đồng ý, lại tiếp tục đến núi Thành Bại. Nhìn một đống than đá lớn, tâm trạng của nàng ta vô cùng nặng nề. Không dễ gì mà lấy được thành công, muốn lấy được thành công phải cúi gập thắt lưng, chấp nhận mạo hiểm, cố gắng tìm kiếm. Cổ Nguyệt Âm Hoang hít một hơi thật sâu, nhặt lên viên đá thứ nhất. Viên đá này rất bình thường, khi Cổ Nguyệt Âm Hoang nắm nó trong lòng bàn tay, nó hơi chấn động. Trên tay của Cổ Nguyệt Âm Hoang liền xuất hiện một vết thương nhẹ. Đây không phải cổ thành công, mà là huynh, đệ, tỷ, muội của nó. Một đứa con của cổ thất bại. Trong lòng Cổ Nguyệt Âm Hoang rất hoảng hốt, xoa miệng vết thương trên tay, trong lòng nhớ lại lời Cổ Tư Tưởng nói, khi ngươi nhặt viên đá lên sẽ phát sinh ra những tình huống không tưởng được, trong lòng ngươi phải luôn niệm ta. Hóa ra, đây chính là tình huống xấu. Cổ Nguyệt Âm hoang giật mình, bà ta mặc niệm trong lòng, ta. Bà ta không ngừng mặc niệm, vết thương ở mu bàn tay cũng khép lại theo như kỳ tích, chỉ còn lại một vết sẹo nhạt. Nàng ta ném hòn đá sang một bên, lại nhặt viên đá thứ hai lên. Khi nắm viên đá này trong tay, trong lòng Cổ Nguyệt Âm hoang rung lên. Một nỗi sợ hãi tập kích đầu và trong lòng của nàng. Cổ Nguyệt Âm hoang sợ hãi đến mức phát run, suýt chút nữa chạy trối chết, rời xa nơi này. Nhưng nàng ta vẫn kiên trì được, không ngừng niệm ta. Hơn nửa ngày, nàng ta mới bình tĩnh lại được, sự sợ hãi trong lòng cũng vơi đi một nửa, nàng ta lại tiếp tục nhặt viên đá thứ ba. Cục đá này khiến nàng ta vô cùng chán nản, thất vọng. Nàng không nhịn được nghĩ, ta muốn nhặt được con cổ thành công duy nhất trong hàng tỷ hòn đá này là một chuyện rất khó. Ta phải làm đến khi nào đây? Nàng ta dường như không nhấc nổi chân, cảm thấy tương lai rất mù mịt. Muốn tìm được cổ thành công rất khó. Suýt chút nữa nàng ta đã buông bỏ rồi. Nhưng lại nghĩ đến phụ thân đang bị vây trong cửa sinh tử. Nếu ta buông bỏ, ai sẽ cứu phụ thân? Cổ Nguyệt Âm hoang vô cùng sợ hãi, không được rồi, suýt nữa ta quên niệm ta. Cổ Nguyệt Âm hoang lại tiếp tục mặc niệm, tận lực loại bỏ sự chán nản trong lòng, lại tiếp tục cúi xuống nhặt đá. Nắm viên thứ tư trong tay, Cổ Nguyệt Âm hoang hoảng sợ phát hiện, mũi của mình xảy ra biến hóa, nó biến thành một cái mũi lớn. Nàng ta lại niệm ta, để cái mũi khôi phục lại như cũ. Chương 717, kho tàng truyền thừa mộ mãng xà u hỏa, một, mất rất lâu, nàng ta đã làm hết khả năng để cái mũi lớn biến mất. Nhưng cái mũi chỉ nhỏ hơn ban đầu một chút thôi. Cứ như thế, Cổ Nguyệt Âm hoang không ngừng nhặt đá, hy vọng tìm được cổ thành công trong đó. Nhưng rất nhiều ngày trôi qua, nàng ta đều chỉ tìm thấy con của cổ thất bại. Những hòn đá này khiến nàng có vô số vết thương, khiến trong lòng nàng rất tức giận, tuyệt vọng, sợ hãi. Nó còn khiến đầu nàng biến thành đầu heo, đằng sau mọc ra đuôi chuột. Cho dù Cổ Nguyệt Âm hoang không ngừng niệm ta, nhưng chung quy vẫn để lại dấu vết trên thân thể nàng. Tích lũy qua ngày tháng, những dấu vết này biến nàng thành một con quái vật. Nàng ta mọc ra 6 cái đầu, 3 cánh tay, 5 cái đuôi, đầu người thân ngựa. 16 chân, đùi thì mọc đầy lông mềm mại, đùi thì đầy vảy rắn, đùi thì có móng vuốt sắc nhọn, còn lại là chân cứng. Trong quá trình tìm thành công, con người thường trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng cũng vì vậy, Cổ Nguyệt Âm hoang càng mạnh mẽ hơn. Đã trải qua nhiều việc như vậy, nàng ta đã mạnh gấp mấy trăm lần so với trước đây rồi. Những viên đá này đã không thể ảnh hưởng đến nàng ta nữa. Thành công à, thành công, người rốt cuộc ở đâu? 7 cái miệng của bà ta đồng loạt nói. Có cái thì kêu gào, cái thì hét lên, có cái thì khẽ nói, cái thì thầm. Trong lòng nàng ta thất bại càng nhiều thì khát vọng thành công lại càng lớn. Trải qua sự cố gắng không ngừng của bà ta, số lượng đá chưa nhặt ngày càng ít đi. Cuối cùng, những viên đá này chỉ còn 2 viên. Cổ Nguyệt Âm hoang đang lâm vào tình trạng chần chừ. Không thể nghi ngờ, 2 viên đá này, có 1 viên là cổ thành công, 1 viên là cổ thất bại. Nếu nàng ta nhặt được cổ thành công thì thực sự là việc vui mừng lớn. Nếu nhặt được cổ thất bại thì Cổ Nguyệt Âm hoang sẽ hoàn toàn bị lạc, nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù Cổ Nguyệt Âm hoang biến thành quái vật, nhưng cũng đã trở nên cường đại. Một bước thiên đường, một bước địa ngục, nên chọn như thế nào đây? Cổ Nguyệt Âm hoang không thể tránh né, lâm vào tình trạng do dự. Nếu người sợ hãi thất bại mà không dám buông tay một lần, ta vĩnh viễn sẽ không thành công. Ta đã cường đại như thế này, thành công đã gần trong gang tấc. Cho dù lấy được cổ thất bại thì chỉ cần ta không ngừng niệm ta, hẳn có thể miễn cưỡng qua ải. Cuối cùng nàng ta lấy hết dùng khí, vươn tay, nhặt một viên. Nhưng bất hạnh là nàng ta nhặt đúng con cổ thất bại. Một nỗi mê man trước nay chưa từng có, hoài nghi chính bản thân mình đánh sâu vào tâm trí bà ta. Ta. Cổ Nguyệt Âm hoang không ngừng niệm ta, nhưng âm thanh dần dần thấp xuống, cuối cùng 7 cái miệng của nàng ta ngừng mấp máy, ánh mắt dại ra. Nàng ta lâm vào tình trạng mê võng vô tận, hoàn toàn mất đi chính mình. Con người thất bại nhất là mất đi chính bản thân mình, ai đọc đến đây, Phương Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, gấp lại nhân tổ truyện. Chợt suy nghĩ của hắn tràn ra, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ngoài cửa sổ, tuyết lớn vẫn đang rơi, bay bay trong không trung. Kỳ 10 năm đang đến gần, bão tuyết cũng không có dấu hiệu yếu bớt mà càng lúc càng lớn. Lịch Bắc Nguyên, cuối tháng 12. Hắc Lâu Lang xuất lĩnh đại quân, đạp đến đuôi của Kỳ Hạng, bước vào Phúc Địa Vương Đình. Minh quân đã giảm hơn một nửa so với ban đầu. Một lượng lớn người phàm đã bị chết cống trên đường. Thậm chí có nhiều cổ sư đã chết khi bị đàn thú tấn công. Lấy ra tín vật Phúc Địa Vương Đình, chính là bản thân Hắc Lâu Lang. Khi gã ta đứng ra, giữa không trung liền nở rộ một ánh sáng màu vàng nhạt. Chợt ánh sáng màu vàng đậm lên, hình thành một vòng sáng. Vòng sáng nhanh chóng lớn lên, tạo thành một cửa thành rất lớn. Trên cửa thành màu đỏ thắm có những hoa văn màu bạc rất tinh mỹ, phức tạp. Từng viên thô to như nắm tay màu đồng, đầy trên mặt trước. Ầm ầm. Phía sau cửa như có một bàn tay vô hình khổng lồ, chậm rãi mở cánh cửa màu đỏ nặng trịch ra. Chợt mùi đàn hương rất nồng phả vào mặt. Tuyết lớn đang bay trong không trung chợt dừng lại. Một luồng sức mạnh huyền diệu ảnh hưởng khiến tuyết lớn đang bay tán loạn trong không trung như bị tụ lại, ngưng kết thành cầu thang băng chắc nịch. Đầu trên của cầu thang thì đến cửa vào Phúc Địa Vương Đình, đầu dưới thì chạm đất. Phúc Địa Vương Đình, Hắc Lâu Lang khó kìm được thần sắc kích động, hắn bước ba bước thành một bước. Đi lên cầu thang băng, trở thành người đầu tiên vào Vương Đình. Lầu Chân Dương 88 góc. Phương Nguyên là người thứ hai, ánh mắt thâm thúy, bước chân vững vàng. Theo sau là Thái Bạch Vân Sinh, Hạo Kích Lưu, V.V. cường giả cao tầng. Khoảng nửa canh giờ sau, đại quân Hắc Gia đã tiến hết vào Phúc Địa Vương Đình. Cầu thang băng tan ra, cửa thành màu đỏ thắm chậm rãi khép lại. Vòng sáng màu vàng cũng nhỏ dần rồi biến mất. Vào hết rồi. Các cổ tiên âm thầm chú ý, rối rít thu lại ánh mắt lưu luyến. Lúc Phương Nguyên mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Bầu trời màu vàng nhạt. Mặt đất như mùa xuân, có ruộng bậc thang xanh thẳm, có con sông lẳng lặng chảy xuôi, có những quả đồi thấp, tầm nhìn rất rộng. Đây là một thế giới yên tĩnh, đối lập hẳn với thế giới bão tuyết lẫn lộn ở bên ngoài. Đây là nơi trú ngụ lớn nhất của Bắc Nguyên, Phúc Địa Vương Đình, mỗi năm mở một lần, phần thưởng đặc biệt cho vương giả Bắc Nguyên. Phương Nguyên nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một mình hắn. Tuy mọi người tiến vào cùng một cửa, nhưng khi bước chân vào cửa thì đám người đã bị chia ra, truyền tống đến các nơi khác nhau trong Phúc Địa. Đây là điều rất bình thường nên Phương Nguyên cũng không thấy kinh ngạc. Dựa theo ước định lúc trước, tiếp theo hắn sẽ xuất phát đi đến trung tâm của Phúc Địa. Ở nơi đó, có tẩm cung mà Cự Dương Tiên Tôn từng ở, Thánh Cung Bắc Nguyên. Rốt cục ta cũng vào được. Phương Nguyên điều chỉnh lại hô hấp, tranh đấu Vương Đình chỉ là trước màn kịch mà thôi, sau đó mới là điểm quan trọng. Hắn thử thúc giục cổ ưng dương, chân nguyên tinh tử rót vào cổ ưng dương theo ý nghĩ của hắn. Soạt một âm thanh nhỏ vang lên, đau nhức ập đến, sau lưng hắn mọc ra hai cái cánh chim ưng lớn màu đen, khoảng hơn một trượng. Trong Phúc Địa Vương Đình, không cấm sử dụng cổ phàm. Với tiên cổ thì không phúc địa nào có thể phong ấn được. Cánh chim ưng mạnh mẽ, vỗ nhẹ nhàng, mang theo Phương Nguyên bay lên trên trời. Bay trên bầu trời, gió nhẹ nhàng thổi. Một mùi hương đặc biệt theo gió tràn ngập toàn bộ Phúc Địa Vương Đình. So với bên ngoài Bắc Nguyên, nơi này vô cùng yên tĩnh, quả thực là thiên đường. Phương Nguyên không sốt ruột, bay một cách chậm rãi, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh đất của Phúc Địa Vương Đình và đất của Bắc Nguyên rất giống nhau, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy một mảnh bình nguyên. Ngay cả đồi núi ở đây cũng là dạng dốc thoải, đường cong rất mềm mại tuyệt mỹ, giống như những đường cong xanh biếc, uyển chuyển liền mạch. Nhưng nó có điểm khác với Bắc Nguyên là cứ tám dặm lại dựng một tháp cao. Những tháp cao này khiến Phương Nguyên liên tưởng đến bức tranh những cây cột. Mỗi tháp đều cao đến tám trượng, đứng thẳng tắp, bên ngoài được nạm vàng, bạc, chạm các loại đá quý, mã não vô cùng tinh tế. Trong tháp được chia ra thành nhiều không gian, giống như tổ ong. Bên trong là những con cổ trùng. Đó là những con cổ được sinh ra từ đàn côn trùng trong Phúc Địa. Những con cổ trùng này sẽ rời khỏi đàn côn trùng và vào ở trong tháp cao. Tháp cao là do Cự Dương bố trí, cho dù là cổ gì cũng có thể tìm được thức ăn của mình trong tháp cao. Trong mỗi tháp cao đều có mấy vạn cổ trùng. Những con cổ này chủng loại vô cùng đa dạng. Số lượng của những con cổ thông thường rất khổng lồ, còn những con cổ quý hiếm thì rất ít. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi tòa tháp chính là một tài sản rất lớn. Mặc dù là Phương Nguyên cũng nhìn thấy mà thèm. Thậm chí hắn còn thấy ở trong tòa tháp nào đó một đàn cổ trùng tinh huỳnh có quy mô lên đến hơn 1.000 con. Đáng tiếc, những cổ trùng này không thể tự tiện sử dụng. Cuộc chiến Vương Đình lúc trước thường có cổ sư to gan lớn mật muốn lấy trộm, thậm chí tấn công tháp cao, cướp những cổ trùng hoang dã bên trong. Chương 718, Kho tàng truyền thừa mộ mãng xà u hỏa, 2, kết quả như cây nến, toàn bộ da thịt đều bị tan ra, chỉ còn lại khung xương trắng bệch xếp thành một đống trên mặt đất. Ánh mắt Phương Nguyên trầm ngâm. Đây là sức mạnh to lớn của Phúc Địa, là lực lượng của mảnh đất này. Chỉ cần là người phàm thì không thể chống lại. Cho dù là cổ tiên cũng sẽ gặp khó khăn rất lớn. Bài học dành cho những người chống lại cũng đủ để họ khắc sâu ghi nhớ. Cho tới bây giờ, không có cổ sư nào dám tơ tưởng đến những tháp cao này nữa. Nếu tìm đến ngọn nguồn của chuyện này thì phải nói đến người sáng lập ra Phúc Địa Vương Đình. Đó là một vị cổ sư võ đạo, danh tính không ai nhớ rõ. Bởi vậy, mảnh phúc địa này cực kỳ rộng lớn, vượt qua những phúc địa ngang hàng rất xa. Khi Cự Dương Tiên Tôn vẫn chưa thành tiên, may mắn được kế thừa nơi này, trở thành chủ nhân mới của phúc địa. Sau khi Cự Dương trở thành tiên tôn, có được sức mạnh vô thượng đã bố trí một bố cục lớn, tạo ra truyền thống tranh đấu vương đình. Nó cũng khiến mảnh phúc địa xa xưa này tồn tại đến ngày nay. Phương Nguyên vừa bay qua tường và nhớ lại. Thủ đoạn của tiên tôn đã vượt ra khỏi phạm vi mà hắn có thể hiểu. Không biết là Cự Dương tiên tôn làm như thế nào? Tóm lại, dưới sự quản lý của ông ta, Phúc Địa Vương Đình không bị địa tai thiên kiếp hành hạ nữa. Tiếng rắn phì lưỡi bay được khoảng nửa canh giờ, bay qua vô số tháp cao, Phương Nguyên bị một con mãng xà chặn lại ở trên không tại một sơn cốc nhỏ. Con mãng xà này màu đỏ tươi, thân hình khổng lồ, dài phải đến 30 trượng. Thân thể nó có thể so được với một tháp cao lớn. Đầu của nó có một cái sừng sắc bén, một đôi mắt màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên đang ở trên không, liên tục phì lưỡi. Lưỡi của nó là một màu tím quỷ dị, bên ngoài bao bọc một ngọn lửa màu lam. Ồ! Hóa ra là long mãng u hỏa hiếm thấy. Phương Nguyên hơi ngẩn ra. Ngay lúc này, cự mãng mở cái miệng to như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu lam tím to bằng một cái xe ngựa. Ngọn lửa bay đến một cách nhanh chóng, nhiệt độ trong không khí tăng lên nhanh chóng, chỉ còn cách Phương Nguyên mấy trăm bước, tóc và lông mi của hắn lập tức có dấu hiệu héo rũ. Từ đó có thể thấy được nhiệt độ đáng sợ của ngọn lửa lam tím này. Phương Nguyên hơi nhướng mày, cánh chim ưng vỗ nhẹ, màn hắn bay vọt lên trời, dễ dàng tránh được sự tấn công của ngọn lửa. Sát chiêu, Phong Vương bốn tay. Hắn thúc giục đồng thời hơn 10 con cổ trùng. Chân nguyên tinh tử trong không khiếu đang tiêu hao mạnh liệt. Hai bên sườn của hắn mọc ra hai cánh tay đồng xanh hoàn toàn mới. Sau đó, tinh thần của hắn dường như sụp đổ, đáp xuống một cách ngang nhiên. Oanh! Hắn hung hăng đánh long mãng u hỏa, kịch chiến với nó. Trong phút chốc, khói bụi bay lên, ngọn lửa phun bốn phía, toàn bộ sơn cốc chấn động. Long mãng u hỏa là dị thú vương. Dị thú có lực chiến là tứ chuyển. Vương giả của chúng có thể sánh với cổ sư ngũ chuyển. Nhưng Phương Nguyên đã là cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong từ lâu, sau khi thi triển sát chiêu, lực chiến càng mạnh hơn. Nếu long mãng u hỏa ngoan ngoãn ngủ đông, Phương Nguyên đang một lòng rời đi, chưa chắc đã phát hiện ra nó. Giờ đây, nó lại chủ động chặn đường, khiến Phương Nguyên nhìn thấy cái mà hắn đang cần nên mới thi triển sát chiêu trên người nó. Sau một nén nhang, bụi bặm đã rơi hết xuống, toàn thân của Phương Nguyên cháy đen, đứng ở sơn cốc sắp sụp đổ hoàn toàn. Núi đã bị sập đã che hơn nửa thân hình của long mãng u hỏa. Phương Nguyên ho khan mấy tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau khi thay đổi sát chiêu, quả nhiên di chứng nhỏ hơn so với trước đây. Đương nhiên, đây là bởi vì trí tuệ của long mãng u hỏa không giống người, sẽ không phân tích sơ hở của Phương Nguyên khi chiến đấu. Nếu như không có gió, Phương Nguyên sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Trận chiến này cũng không dễ dàng như vậy. Hoàn cảnh của Phúc Địa Vương Đình thật tốt, phần đông là cổ trùng, vì vậy trên người long mãng u hỏa có ký sinh rất nhiều cổ trùng viêm đạo hoang dã. Trong đó có mấy con có giá trị rất cao. Cho dù sát chiêu của Phương Nguyên vô cùng sắc bén, nhưng cũng không thể phá vỡ phòng ngự của viêm đạo. nếu không có chuyện né tránh ngọn lửa, thời gian chiến đấu một nén nhang sẽ rút ngắn được ít nhất một phần ba. Phương Nguyên bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Toàn thân của con dị thú vương này đều có giá trị. Ví dụ như máu rắn là thức ăn tốt nhất để nuôi dưỡng một số cổ trùng huyết đạo. Da rắn, gân rắn nếu đặt ở chợ của người phàm sẽ dẫn tới chấn động rất lớn. Nhất là mật rắn trong cơ thể nó, vô cùng quý giá. Nó cũng có thị trường của mình ở Hoàng Thiên Bảo. Phương Nguyên xử lý qua loa một chút, để tiết kiệm thời gian, hắn chỉ có thể đem tất cả bỏ vào trong cổ trùng để bảo quản. Long mãng u hỏa sinh sống theo hình thức gia đình trong động đất. Nếu có long mãng con, có lẽ có thể truyền tống về phúc địa hồ tiên để nuôi thả, sinh sản. Sau này coi như là một cách để kiếm tiền. Phương Nguyên nghĩ đến điều này liền tìm kiếm xung quanh. Chẳng bao lâu sau, hắn đã phát hiện ra. Hừm, hóa ra ở đây có một truyền thừa của cổ sư. Phương Nguyên không tìm được long mãng con, vô tình lại phát hiện ra một tảng đá lớn đỏ rực như hoa sen lửa. Bằng ánh mắt của hắn, hắn nhanh chóng phát hiện ra, đây chỉ là một thủ pháp che mắt của cổ sư thôi. Khi hắn gần tiếp cận đến tảng đá lớn, khối nham thạch tách ra thành từng tầng, giống như hoa sen lửa nở rộ. Bông sen lửa bằng đá này hoàn toàn nở rộ, cổ trùng và một tấm bia đá ở giữa bông hoa bị lộ ra. Tấm bia đá và tảng đá lớn là nhất thể. Bên trên có khắc chữ Bắc Nguyên. Phương Nguyên đọc không sót một chữ, hiểu ra được toàn bộ câu chuyện. Người lưu lại truyền thừa là cổ sư Viêm Đạo, tên là Hỏa Chính Quân, là một vị cổ sư chính đạo tứ chuyển. Vô tình y xâm nhập vào sơn cốc này, bị long mãng u hỏa đuổi giết, bị thương nặng. Lúc y gần chết, y đành lưu lại toàn bộ cổ trùng của bản thân và bày ra truyền thừa này. Nếu sau này, có người có duyên đến được nơi này, sẽ có được toàn bộ cổ trùng mà y lưu lại. Cổ trùng mà Hỏa Chính Quân lưu lại có 7 con. Nhưng trải qua mấy năm, đã chết 4 con, chỉ còn lại 3 con mà thôi. Trong 3 con cổ trùng, chỉ có một con hơi được Phương Nguyên để vào mắt, chính là cổ viêm đồng tứ chuyển. Khi cổ sư thúc giục cổ viêm đồng, ánh mắt sẽ sinh ra ngọn lửa, đốt cháy kẻ địch. Thủ đoạn công kích tiện lợi như vậy thường khiến người ta khó mà phòng bị được. Nhưng nó cũng có khuyết điểm. Ví dụ như liên tục thúc giục sẽ làm hai mắt của cổ sư bị đốt cháy, chỉ có sử dụng cổ trị liệu tốt nhất và phối hợp với cổ trùng tương ứng để làm giảm bớt di chứng mới được. Con cổ viêm đồng này là cổ trùng chính của Hỏa Chính Quân. Ngoài những cổ trùng mà y lưu lại, trên tấm bia đá còn có những cổ phương mà y nhớ. Phương Nguyên đọc đi đọc lại 3 lần, lưu trữ những tin tức này vào cổ đông sông. Tuy hắn không tu viêm đạo, nhưng có những cổ phương này, sau này hắn luyện cổ hay tu hành sẽ giúp ích phần nào đó. Nhất là trong đó có cổ phương luyện chế cổ viêm đồng rất có giá trị tham khảo. Dựa theo cổ phương này, cổ viêm đồng tứ chuyển là hợp luyện từ cổ mắt lửa tam chuyển, phối hợp với cổ mục kích và một số tài liệu luyện cổ tương quan mà thành. Phương Nguyên biết cổ mắt lửa tam chuyển. Nó chính là cổ tiêu hao duy nhất, thường dùng để thám thính. Nó có thể cải tạo hai mắt thành mắt lửa, có khả năng nhìn xuyên sương mù. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thành công, một khi thất bại sẽ khiến mắt bị mù. Phương Nguyên cũng biết rất rõ cổ mục kích. Trong tay Hạo Kích Lưu của Hắc Gia có một con. Hạo Kích Lưu từng dùng cổ mục kích kết hợp với cổ hoán vị tứ chuyển, phối hợp sử dụng đồng thời. Phương Nguyên thu cổ viêm đồng lại, hắn không có dự định tu viêm đạo. Cổ viêm đồng và phái mà hắn theo không tương xứng, thủ pháp công kích tuy rất tiện lợi, nhưng cũng rất bất tiện, bởi vì nó cần sự tiếp xúc của ánh mắt. Chương 719, mượn lực dơi tuyết ngự thiên thanh trên thế giới này có rất nhiều cổ trùng thiên kỳ bách quái, có vô số phương pháp để ngăn cách tầm mắt. Không có cổ trùng mạnh nhất, chỉ có cổ sư mạnh nhất. Cổ trùng chính là một vật dẫn của con đường lớn, nó chỉ là công cụ mà thôi. Cổ sư là người phối hợp sử dụng chúng, hình thành nên hiệu quả tốt hơn so với bình thường. Có một số cách phối hợp mang đến hiệu quả vô cùng tuyệt vời, khó có thể phá giải, đó chính là sát chiêu. Nói như vậy, đây chính là phần truyền thừa của cổ sư đầu tiên mà ta thu được ở trong phúc địa Vương Đình. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, cảm giác rất thú vị. Trong phúc địa Vương Đình chôn giấu rất nhiều truyền thừa của cổ sư. Bởi vì nơi này có hoàn cảnh được trời ưu ái, ở bên ngoài, rất nhiều truyền thừa còn chưa đợi được người có duyên đã bị thiên tai, thú họa tàn phá mất rồi. Hơn nữa, những cổ sư tiến vào Phúc Địa Vương Đình lần trước, đều phải trải qua thanh tẩy hào kiệt của chiến tranh. Cho dù không phải anh hùng hào kiệt cũng là người có chút tài năng. Bởi vậy, truyền thừa trong Phúc Địa Vương Đình rất phong phú. Chỉ cần là người có duyên đều có thu hoạch. Phương Nguyên thu cả ba con cổ trùng vào không khiếu. Sau đó phá vỡ tấm bia đá thành nhiều mảnh. Cuối cùng, hắn tiếp tục tìm kiếm. Quả nhiên, tìm được một hang động, hắn tiến vào cửa động đi vào sâu bên trong. Ở chỗ sâu khoảng 30 trượng, hắn tìm được 6 quả trứng long mãng u hỏa. Điều này khiến hắn có chút lúng túng. Nếu là long mãng u hỏa còn nhỏ, Phương Nguyên có thể đem đi, đưa về Phúc Địa Hồ Tiên, để chúng tự do đi săn. Nhưng trứng long mãng u hỏa không hề dễ ấp nở. Hắn phải dùng u hỏa và máu mãng xà thấm vào liên tục, để long mãng con có thể nở ra. Sau đó, còn phải được long mãng u hỏa tự mình dạy dỗ, học được vận dụng năng lực của bản thân để đi săn. Phương Nguyên không nhàn hạ đến mức lãng phí thời gian quý giá để đi ấp mấy quả trứng rắn này. Không làm gì được, hắn đành phải thu những quả trứng này lại trước. Sau đó hắn chui ra khỏi động đất oi bức, không lưu luyến chút nào, bay thẳng lên trời, tiếp tục hành trình. Phương Nguyên cứ bay như thế liên tục 3 ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thánh Cung đâu. Phương Nguyên thầm nghĩ, xem ra sau khi ta tiến vào Phúc Địa Vương Đình đã bị đưa đến nơi rất xa. Nếu không, với tốc độ của ta không thể 3 ngày vẫn chưa đến Thánh Cung. Dọc đường đi, Phương Nguyên gặp không ít cổ sư và người phàm. Bọn họ đều là thành viên của Liên minh Hắc Gia, những người có năng lực đều hội tụ đến trung tâm Thánh Cung. Người không có năng lực thì tìm một nơi gần đây để định cư. Phúc Địa Vương Đình không phải chỗ nào cũng an toàn. Ở đây có một số lượng lớn côn trùng hoang dã và hung cầm, mãnh thú. Đại quân Hắc Gia đã đến, đánh vỡ những quy tắc ngầm ở đây, quẩy nhiễu đến lãnh địa mà đàn thú hoặc đàn côn trùng đã phân chia từ trước. Bởi vậy, những va chạm và giết chóc là không thể tránh khỏi. Nhưng nói chung hoàn cảnh vẫn tốt hơn nhiều so với gió to, tuyết lớn ở bên ngoài Bắc Nguyên. Dọc theo đường đi. Phương Nguyên nhìn thấy vài cảnh sau khi giết chóc, khi thì là xác của đàn thú, khi lại là cánh tay, chân, xương gãy của người. Phúc Địa Vương Đình có nội tình sâu hơn so với Phúc Địa Hồ Tiên rất nhiều lần. Phúc Địa Hồ Tiên không có sự biến hóa của thiên tượng, nhưng Phúc Địa Vương Đình lại có. Hơn nữa, Phúc Địa Vương Đình còn có sự phân chia giữa ngày và đêm. Điều này, có lẽ ở trong mắt người phàm không có gì là ngạc nhiên. Bởi ở bên ngoài Bắc Nguyên cũng có ngày và đêm, bọn họ đã quen rồi. Chỉ có Phương Nguyên biết giá trị của nó mới nhận ra sự quý giá của nó. Trong Phúc Địa, có được sự biến hóa của thiên tượng là phần chúc phúc của trời hiếm thấy. Nếu có sự phân chia ngày và đêm thì chứng tỏ trời đất ở đây đã có đủ nền tảng vững chắc, ít nhất là có vẻ kiện toàn về phương diện pháp tắc trụ đạo. Nói chung, có được sự biến hóa của hiện tượng tự nhiên xem như là Phúc Địa hàng đầu. Phúc Địa Hồ Tiên của Phương Nguyên vẫn chưa sinh ra sự biến hóa của hiện tượng tự nhiên. Để có được sự phân chia giữa ngày và đêm thường là đặc thù của động trời. Phúc Địa là một thế giới thu nhỏ, trên Phúc Địa là động trời, đây là một thế giới thu nhỏ chi tiết hơn. Phúc Địa Vương Đình đã có đặc thù của động trời, đã được xem là một động trời tiêu chuẩn. Phúc Địa Lan Gia là từ cấp động trời hạ xuống làm Phúc Địa. Cho tới ngày nay, cũng không có sự phân chia ngày và đêm. Màn đêm buông xuống. Phương Nguyên nhìn bầu trời, trời đã chuyển từ màu vàng huy hoàng thành một màu bạc thanh nhã. Ban ngày của Phúc Địa Vương Đình là bầu trời màu vàng cẩm tú huy hoàng. Đến ban đêm thì là một màu bạc sáng như ngọc chứ không phải là màu đen kịt như sơn. Bay trên bầu trời cao, Phương Nguyên chính mắt thấy sự biến hóa của bầu trời. Ánh sáng bạc buông xuống, không còn sự nóng cháy như ban ngày màu vàng. Nó trở nên ôn nhu hơn. Ẩn giấu trong đó là một chút nhuệ khí. Tốc độ bay của Phương Nguyên dần dần chậm lại, hắn quan sát phía dưới, ánh mắt lưỡng lự một chút, tìm kiếm một dốc thoải. Bằng kinh nghiệm nhiều năm, hắn biết dốc thoải này là chỗ cắm trại. Nhưng hắn cũng không vội hạ xuống mà bay trên không chung quanh dốc thoải mấy vòng, dáng người như chim chóc đang tự do sải cánh. Cuối cùng, hắn xác nhận con ngọn đồi này hoàn toàn an toàn mới chậm rãi hạ xuống, thu cánh chim ưng lại. Cánh chim ứng rộng lớn, đen như sắt, biến thành vô hình, dần dần tiêu tán trong không trung khi Phương Nguyên ngừng thúc giục cổ ưng dương. Sau khi nó biến mất chỉ còn lại 2 chiếc lông màu đen rơi trên cỏ của ngọn đồi. Tâm niệm của Phương Nguyên vừa động, điều khiển cổ rắn mối. Bỗng, một quần sáng kỳ lạ từ không khiếu của hắn bắn ra, rơi xuống trước mặt. Ánh sáng lớn dần, tăng vọt, cuối cùng biến thành một cổ rắn mối khổng lồ. Rắn mối mở miệng, thè lưỡi ra ngoài, lộ ra cánh cửa. Lưỡi của nó như được phủ thêm một tấm thảm đỏ, Phương Nguyên nhàn nhã bước lên, cửa tự động mở ra. Khi hắn tiến vào trong cổ phòng, cửa tự động đóng lại, đồng thời miệng của rắn mối cũng khép kín, không một kẽ hở. Tuy tinh lực của Phương Nguyên rất tràn trề, nhưng thân thể vẫn là của người phàm, chỉ có thể chịu đựng mệt mỏi ở một mức độ nhất định. Cần phải có chế độ nghỉ ngơi thích hợp để phục hồi, như thế mới có thể bảo đảm được hắn có đủ tinh thần và chiến lực. Rì rầm, rì rầm. Phương Nguyên vừa vào trong cổ phòng không lâu, đã nghe được một trận ồn ào ở bên ngoài truyền vào. Ánh mắt hắn chợt lóe, lẩm bẩm, quả thực là đàn dơi tuyết cực lạc sao. Phương Nguyên đã nắm rõ quy luật, mỗi khi chuyển đổi sang đêm, chân trời sẽ có một đàn dơi tuyết cực lạc lớn bay ra. Toàn thân của dơi tuyết cực lạc trắng noãn như tuyết, lông xù, không đáng sợ như dơi thông thường mà vô cùng đáng yêu. Đàn thú có quy mô rất lớn, mỗi đàn có mấy chục vạn con. Trong đó có vô số thú vương. Vạn thú vương rất bình thường, thậm chí có cả dơi tuyết thú hoàng. Cho dù Phương Nguyên đã có hai không khiếu, có sát chiêu phong vương bốn tay cũng không thể chống lại được, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Dơi tuyết chỉ đi săn ở trên không, cắn nuốt phù du hoặc côn trùng bay trong gió. Cổ rắn mối lớn không phải thức ăn của chúng. Nhưng Phương Nguyên từ trước đến nay vô cùng thận trọng, điều con cổ rắn mối đến phía bên trái của ngọn đồi. Con rắn mối lớn cúi đầu nhận lệnh, cuộn cái đuôi thành một vòng, nhìn từ trên cao xuống như một tảng đá lớn. Phương Nguyên nằm trên giường. Ngủ một lúc, không biết vì sao tiếng kêu của dơi tuyết cực lạc ở bên ngoài trở nên dồn dập. Trong đó, dường như còn nghe thấy tiếng sói tru. Có chuyện gì thế nhỉ? Phương Nguyên bị những âm thanh này đánh thức. Hắn mở mắt, từ trên giường đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Hắn thấy trong màn đêm màu bạc, hai đàn thú đang quần chiến. Đám màu trắng như tuyết có quy mô khổng lồ là đàn dơi tuyết cực lạc. Còn nhóm màu đen kia là một bầy sói thiên thanh. Tuy số lượng không bằng đàn dơi, nhưng lại vô cùng dũng mãnh, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Chương 720, tiên thơ rơi xuống núi tinh thứ, một, tuy đàn dơi tuyết đông, nhưng dưới sự công kích của bầy sói đã chết vô số. Phương Nguyên hơi nhướng mày, có chút giật mình. Sói thiên thanh có huyết mạch của thú hoang thiên lang. Bởi vậy từ khi mới sinh ra đã có thể trôi nổi trong không trung. Sói thiên thanh trưởng thành sẽ phát huy thiên phú này vô cùng hoàn hảo, có thể tùy ý chạy nhảy trong không trung. Sói thiên lang cực kỳ tinh nhuệ, khác hẳn với những bầy sói thông thường khác. Mỗi con sói thiên thanh trong bầy ít nhất đều là bách thú vương. Bầy sói thiên thanh thường có quy mô không lớn, nhưng có lực chiến đấu rất mạnh. Cho dù đàn thú có mạnh đến đâu cũng không thoát khỏi được sự thanh tẩy của thời gian, sự chấn động của hồng trần. Ở trên bầu trời Bắc Nguyên, rất hiếm khi nhìn thấy hình dáng của sói thiên thanh. Sói thiên thanh ngày càng ít hơn, đã trở thành động vật quý hiếm. Chẳng qua, phúc địa vương đình là phúc địa lớn nhất của Bắc Nguyên. Trong đây có bầy sói thiên thanh lớn như vậy sinh sống cũng không có gì kỳ lạ. Bầy sói càng đánh càng hăng, đàn dơi dần dần không chống lại được nữa, để lại mấy vạn xác dơi chật vật bay đi. Bầy sói thiên thanh bị thiệt hại rất nhỏ, phần lớn sói thiên lang hạ xuống mặt đất. Ăn những xác dơi tuyết còn ấm. Còn một số con sói thiên thanh vẫn lơ lửng trong không trung, quan sát xung quanh, tiếp tục canh gác. Phương Nguyên động lòng, sau khi tiến vào phúc địa vương đình, bầy sói của ta phân tán ở nhiều nơi. Diện tích của phúc địa vương đình quá lớn, ta không thể đem bầy sói triệu tập trong chốc lát được. Những con sói thiên thanh này đến thật đúng lúc. Không chỉ bay được ngang với tốc độ của ta mà còn có thể bảo vệ ta chu toàn. Sau này có chạm mặt với đàn dơi cũng có thể trực tiếp xung đột. Đúng lúc này, có vài con sói thiên thanh phát hiện ra cổ rắn mối của Phương Nguyên. Nhanh chóng bao vây lại. Phương Nguyên ra khỏi cổ phòng. Thu cổ rắn mối lại, bay vút về phía Vạn Lang Vương trên trời. Bầy sói lập tức nhốn nháo, tập kích Phương Nguyên từ bốn phương tám hướng. Hững con sói thiên thanh vừa ăn no nên tốc độ bị giảm, ý chí chiến đấu cũng giảm một bậc. Đây chính là thời cơ tốt để thu phục Vạn Lang Vương của Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lạnh, rẽ trái quẹo phải linh hoạt di chuyển trên không trung. hắn có thiên phú phi hành ở bậc đại sư khiến cho những con sói thiên lang này chỉ có thể hít bụi phía sau hắn. Con vạn lang vương mà hắn để ý khác với hai con vạn lang vương khác. Cuộc tác chiến lúc nãy, nó xông lên phía trước nên đã bị thương, cổ hoang dã cũng bị tổn thất không ít. Lúc trước, Phương Nguyên âm thầm chú ý nên biết rất chi tiết cổ hoang dã trên người nó. Phương Nguyên vọt đến trước mặt nó, trực tiếp sử dụng sát chiêu phong vương bốn tay, đánh cho vạn lang vương tơi bời hoa lá. Con vạn thú vương xui xẻo này bị Phương Nguyên đánh cho ngơ ngác. Phương Nguyên nhân cơ hội thúc giục cổ ngự lang ngũ chuyển, thu phục nó. Khi nó trở thành quân dưới trướng của Phương Nguyên, lập tức hú dài, có một phần ba bầy sói thiên thanh cũng làm phản, đi theo Phương Nguyên. Phương Nguyên cười dài. Hắn đã mạo hiểm thu phục vạn lang vương trong lúc bị bầy sói vây công. Nhưng giờ phút này thành công đã là chuyện khác rồi. Có bầy sói, cục diện nghịch chuyển tức khắc. Dưới sự điều khiển của Phương Nguyên, bầy sói tả xung hữu đột, phối hợp với hắn, chẳng mấy chốc đã bao vây được con vạn lang vương thứ hai của bầy sói. Bầy sói hoang giận dữ công kích, Phương Nguyên liền điều khiển bầy sói dưới trướng, tạo thành một vòng phòng tuyến bảo vệ bản thân. Bản thân hắn thì tự động thủ, chiến đấu với vạn lang vương. Chỉ với thời gian một chén trà, Phương Nguyên đã thành công thu phục con vạn thú vương thứ hai của bầy sói thiên thanh. Đại cục đã định. Con vạn lang vương cuối cùng của bầy sói thấy tình cảnh như vậy, mang theo những con sói dưới trướng của nó vội bỏ chạy. Phương Nguyên cầm máu trước, sơ cứu thương thế toàn thân. Hắn dọn dẹp chiến trường, thu hồi cổ rắn mối, dời địa điểm cắm trại. Mảnh đồi này đầy mùi máu tươi, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn những đàn thú khác. Nếu Phương Nguyên còn ở nơi này, nhất định sẽ không chịu nổi sự quấy nhiễu. Hắn nghỉ ngơi hai canh giờ ở cách đó khoảng 10 dặm, sau đó mới tiếp tục chắp cánh, tiếp tục lên đường. Nhưng lần này không giống với mấy hôm trước. Bên cạnh Phương Nguyên còn có hai con vạn lang vương thiên thanh, 38 con thiên thú vương, 256 con bách thú vương. Thanh thế của hắn lúc này rất lớn. Hắn cứ tiếp tục đi như vậy, chẳng mấy chốc đã 6 ngày trôi qua. Trong hành trình này, Phương Nguyên liên tục phát hiện 3 truyền thừa nữa. Chẳng qua đều là truyền thừa nhỏ. Trong mắt hắn, đó chỉ là những thu hoạch không đáng kể. Đáng kể chỉ có bầy sói lớn mạnh thôi. Hai con vạn lang vương thiên thanh làm trụ cột, giờ lại thêm một con nữa. Kể từ đó, dưới trướng của Phương Nguyên có đến 3 con vạn lang vương thiên thanh. Phúc địa vương đình chính là bảo địa hàng thật giá thật. Bên trong có vô số đàn thú, ở bên ngoài Bắc Nguyên rất hiếm sói thiên thanh, nhưng ở đây chỉ là vật thông thường mà thôi. Ngoài sói thiên thanh, Phương Nguyên còn thu được một đám sói đêm, sói gió, sói mai rùa, sói lửa đỏ. Những con sói này vốn là thủ hạ của hắn, khi tiến vào phúc địa vương đình đã bị phân tán khắp nơi. Phương Nguyên thu nạp lại chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó thôi. Hai ngày sau, một ngọn núi cao chót vót đột nhiên hiện ra trước mắt Phương Nguyên. Ngọn núi màu xanh sẫm giống như một con kền kền, hình thù rất quái dị. Nó khiến Phương Nguyên hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt hắn hơi vui mừng, đây chính là ngọn núi tinh thứ. Xem ra ta đi đúng hướng rồi, dựa theo tự thuật của cổ tiên thiên khốc ở kiếp trước, mắt của kền kền chính là thánh cung. Phúc địa vương đình, có địa vị cao như thần thánh trong lòng của người Bắc Nguyên, là biểu tượng tinh thần. Nó cũng là cái nôi bồi dưỡng ra các cổ tiên của Bắc Nguyên. Khi Trung Châu xâm lược Bắc Nguyên, đầu tiên họ muốn đánh chiếm chính là nơi đóng vai trò quan trọng này. Lúc vô tình hay cố ý, Phúc Địa Vương Đình bị liên quân cổ tiên Trung Châu công phá, vô tình Thánh Cung bị phá hủy, trở thành một mảnh phế tích. Lầu Chân Dương 88 góc cũng bị thất truyền, biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Khiến người đời sau chỉ có thể thở dài. Thiên Khốc Thượng Nhân chính là một trong những cổ tiên tập kích Phúc Địa Vương Đình. Kế hoạch của Phương Nguyên phần lớn là tham khảo thủ pháp tập kích của các cổ tiên Trung Châu. Ồ! Đỉnh tinh thứ có người ư? Khi Phương Nguyên đang định khống chế bầy sói lướt qua đỉnh tinh thứ thì bỗng dừng lại. Trên đỉnh tinh thứ, hắn phát hiện ra có rất nhiều cổ sư, thậm chí còn có cả người quen. Hắn chợt nảy ra một ý, không vội đi nữa mà khống chế bầy sói, hạ xuống đỉnh tinh thứ, phan bình bái kiến đại nhân Lang Vương. Sơn Âm Huynh, chúng ta lại gặp rồi. Nhìn thấy Lang Vương, các cổ sư đều tập trung tinh thần cao độ. Trong đó có hai vị cổ sư đứng đầu đi ra, một người là Phan Bình, phát tài nhờ cuộc chiến Vương Đình. Một người khác là một trong song sát của ma đạo, Chu Tể. Phan Bình đã đạt đến tu vi tứ chuyển đỉnh, có cổ đơn đao, lực chiến đấu có thể so với một vài cổ sư ngũ chuyển. Chu Tể là cổ sư lực đạo ngũ chuyển, am hiểu cận chiến. Bởi vậy, hắn ta càng kiên kỵ cổ đơn đao hơn so với người bình thường. Sau khi hắn ta vào Vương Đình đã bị chia cách với Cao Dương, đi thẳng đến Thánh Cung. Nửa đường hắn ta và Phan Bình xảy ra tranh chấp. Bọn tiểu nhân bái kiến Lan Vương. Các cổ sư ở phía sau Phan Bình và Chu Tể rối rít hành lễ, nhất thời cả đám ào ào quỳ xuống đất. Đại chiến Mã Gia khiến uy vọng của Phương Nguyên được tăng cao đến tột đỉnh. Hắn được công nhận là người đứng đầu thời nay, nổi hơn cả Hắc Lâu Lan, thậm chí là Gia Luật Tan, người có tiên cổ viêm đạo. Nếu không phải Thường Sơn Âm không có huyết mạch hoàng kim, Hắc Lâu Lan là minh chủ thì có khi có người đã hô to đổi minh chủ rồi. Đứng lên hết đi, không cần câu nệ như thế đâu. Phương Nguyên ngồi trên lưng của một con vạn lan hoàng thiên thanh, thản nhiên gật đầu. Sau đó nói, các ngươi tụ tập như thế này là do phát hiện được truyền thừa nào sao?